Tu chân tứ vạn niên chương 2596, trung tâm chỉ huy bí mật ở sâu trong hoàng thành. Thiên cực tinh, tần khí quyển trở xuống, võ quả đất trở lên, sao huyệt sắt thép gần trăm tỷ người ở lại. Đối mặt hạm đội đột kích rợp trời rợp đất, nhét đầy cả mảng tinh không, tự nhiên tuyệt đại đa số cư dân đế đô đều cảm thấy sợ hãi như tận thế giáng xuống. Chỉ là, ở trong quyết đấu của chiến hạm vũ trụ với cự thần binh cùng người tu tiên, những người thường rút ở bên dưới mặt đất không có chút quyền lực phát biểu ý kiến, dựa vào phái cách tân và ngự lâm quân lâm vào điên cuồng mạnh mẽ áp chế, kịch chiến gần một tháng, trên thiên cực tinh vẫn duy trì trật tự cơ bản. Mà ở khu chính vụ trung ương gần hoàng cung, càng tụ tập phái cách tân cực đoan nhất, kiên định nhất cũng cuồng nhiệt nhất, cùng với một bộ phận nhỏ phái bảo hoàng biết nội tình, cho nên tin tưởng vững chắc không nghi ngờ đối với Hắc Tinh đại đế. Đối mặt hạm đội hoàng bài bốn đại gia tộc binh đến dưới thành, bọn họ ngược lại phát ra dũng khí đập nồi dìm thuyền, ngọc đá cùng vỡ, trong ngoài cả tòa hoàng thành đều lượn lờ chiến ý nặng nề ngột ngạt, như bao phủ ở trong một mảng sương mù đen như thực chất. Hoàng hậu điện hạ. Ở sâu trong hoàng thành, hai tên ngự lâm quân đến đỡ một quan quân hạm đội kinh lôi nét mặt tiều tụy, mình đầy thương tích, tới trước mặt Lệ Linh Hải đầu đầy tóc bạc như thác nước, báo cáo, ba chiếc thuyền giao thông hôm nay liều chết nhảy đến đế đô đã gặp phải hạm đội săn giết của bốn đại gia tộc ngăn chặn. Một chiếc thuyền giao thông trong đó bị đánh nổ ngay tại chỗ, hai chiếc khác cũng mất đi động lực cùng khiên phòng ngự, rơi xuống trên thiên cực tinh. Bọn họ ở lúc tiến vào tầng khí quyển góc độ quá dốc, tốc độ quá nhanh, đã bị xé rách cùng xâm nhập nghiêm trọng. Một chiếc thuyền giao thông nhắm chừng ở trong tầng khí quyển đã trực tiếp vỡ tan xác, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi xuống trong biển Ngân Nguyệt. Chúng ta đã tìm được một bộ phận hài cốt trong đó. Xác nhận tình huống tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, thuyền viên bên trong gần như không thể sinh tồn. Một chiếc thuyền giao thông khác, tuy thủng như tổ ong, vặn vẹo cùng xé rách nghiêm trọng, lại vẫn duy trì kết cấu đại khái, hộp đỏ đặt con chip tồn trữ đã bị tìm thấy, hạm trưởng cũng được cứu ra. Số liệu của con chip lưu giữ đang phân tích cùng đọc lấy, vị này chính là hạm trưởng, hắn phụng mật lệnh của tướng quân Lôi Thành Hổ, cầu kiến hoàng hậu điện hạ. Lệ Linh Hải hãm sâu ở trên vương tọa hình thái tàu vũ trụ, cả người đắm chìm ở trong bóng đêm hình ảnh ánh sáng đang xen, chỉ lộ ra vài lọn tóc bạc cùng một đôi mắt gần như trong suốt. Thẳng đến giờ phút này, cô mới từ trong bóng đêm thò đầu ra, ánh mắt giống như có thể xuyên thủng thần hồn, ở trên mặt hạm trưởng vẻ mặt tiều tụy quét qua lại vài cái, dùng thanh âm kỳ ảo mà mờ mịt nói, tình hình chiến đấu của tinh vực thất hải như thế nào, Liêu Hải Hầu có lời gì muốn nói với bản cung đây? Hồi bẩm hoàng hậu điện hạ, trận chiến thất hải đã lấy được tiến triển có tính đột phá, quân ta đã đại phá chiến trận của Vân Tuyết Phong, thậm chí bắt tù binh tổng kỳ hạm Tàu Tuyết Lỡ của gã, về phần bản thân gã, thì biến mất ở trong tinh hải, chưa xác nhận rốt cuộc là mất mạng hay là chạy trốn. Quan quân vẻ mặt tiều tụy này thấp giọng ho khan nói, nhưng hạm đội liên hợp bốn đại gia tộc vẫn chưa từ bỏ chống cự, lực lượng còn sót lại lại là ở dưới lão tướng Tống Gia Tống Vũ Thạch kêu gọi ngưng tụ lại, vẫn như cũ đấu với quân ta. Tình hình chiến đấu cùng số liệu chiến đấu cụ thể đều tồn trữ ở trong con chip, chờ sau khi phân tích hoàn thành, hoàng hậu điện hạ xem qua là biết. Về phần mật lệnh của hổ soái, lão hy vọng có thể giáp mặt hướng hoàng hậu điện hạ nói rõ, cho nên, lão muốn mời hoàng hậu điện hạ kích hoạt tuyến đường thông tin, chữ thiên, cấp bí mật cao nhất. Thế mà muốn vận dụng tuyến đường thông tin, chữ thiên, sao? Lông mày như cây kim băng của Lệ Linh Hải khẽ nhướng lên, nói như vậy, Liêu Hải Hầu quả nhiên có quân tình quan trọng muốn bàn bạc với bản cung. Bây giờ thông tin thời gian thật giữa đế đô cùng tinh vực thất hải, tất cả đều dựa vào tàu thông tin cùng căn cứ thông tin bí mật kiểu di động, mà loại phương thức câu thông truyền tin tức và số liệu vô tuyến này lại cực dễ dàng bị kẻ địch xâm nhập, theo dõi thậm chí bóp méo. Nói không chừng Lệ Linh Hải và Lôi Thành Hổ vừa mới triển khai thông tin thời gian thật, mỗi một chữ bọn họ nói đã bị quan chỉ huy hạm đội hoàng bài bốn đại gia tộc nghe được, vậy trận còn đánh như thế nào? Cho nên, trong tàu thông tin cùng căn cứ thông tin bí mật đều trang bị có đơn nguyên kháng quấy nhiễu cùng phản xâm nhập mũi nhọn nhất, căn cứ cấp bậc và tính năng cao thấp, chia làm bốn cấp bậc, thiên địa huyền hoàng, tự nhiên, cấp bậc càng cao, càng không dễ dàng bị xâm nhập cùng nghe trộm, giá trị cũng càng quá giá. Trong đó, căn cứ thông tin bí mật hệ số an toàn đạt tới cấp thiên chỉ còn lại có một tòa cuối cùng, một khi kích hoạt và hướng hai đại thiên thế giới cuồn cuộn không ngừng truyền lượng lớn tin tức, khẳng định sẽ bị hạm đội săn giết của bốn đại gia tộc phát hiện, hơn nữa bị phá hủy ở trong vòng một giờ. Lôi Thành Hổ mạo hiểm trả giá tổn thất một tuyến đường thông tin bí mật, chữ thiên, cuối cùng, cũng muốn lấy được thông tin thời gian thật với cô, lão rốt cuộc muốn nói cái gì? Lệ Linh Hải lại lần nữa chìm vào bóng tối, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đuôi lông mày, trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định thỏa mãn yêu cầu của Lôi Thành Hổ. Dù sao, giờ này khắc này, Lôi Thành Hổ vẫn là hãn tướng đầu bảng của phái Cách Tân, mặc dù trong Ngự Lâm quân cũng có cả đống người sùng bái của lão, uy vọng của lão quả thực thẩm thấu đến trong xương tủy toàn thể quân nhân đế quốc. Trận chiến Thất Hải lại đã tới thời điểm mấu chốt nhất, lão lúc này nguyện ý trả giá thật lớn lấy được liên hệ thời gian thật với đế đô, nhất định có lý do của Lôi Thành Hổ. Huống chi, chỉ cần kéo dài thêm mấy ngày, thì mọi việc đều đã xong, không nữa bất cứ lực lượng nào có thể ngăn cản bá nghiệp thiên thu vạn tái của hắn nữa. Một giờ sau, sâu trong hoàng thành, Độc Lập ở ngoài bộ chỉ huy liên hợp Ngự Lâm quân cùng hạm đội Kinh Lôi trên mặt đất, một chỗ trung tâm chỉ huy cực kỳ bí ẩn. Lệ Linh Hải lơ lửng cách mặt đất 3 mét, lạnh lùng chăm chú nhìn từng tổ máy tính siêu cấp kiểu hàng ngũ nguy nga như núi trước mặt. Siêu cấp máy tính phun trào ra từng làn sương trắng long lanh, ngưng tụ thành một màn hình nửa ảo nửa thực, như lạc vào cảnh giới kỳ lạ, so với thái hư ảo cảnh càng thêm tinh xảo hơn. Cô giống như là vượt qua cây cầu thời gian không gian, trực tiếp xuất hiện ở trên phòng điều khiển kỳ hạm tàu thiết lưu của hạm đội Kinh Lôi, mặt đối mặt trao đổi với Lôi Thành Hổ. Không, không phải cô, mái tóc dài cùng đôi mắt của cô đều đã biến thành màu đen như vực sâu, trên mặt cũng có thêm một mảng khí phách hung ác nham hiểm, quanh thân như lượn lờ mấy con tử long vẫy màu đen, dương nanh múa vuốt, chính là Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ đang thao túng thân thể này. Ở trên một chỗ nào đó trong vũ trụ mênh mông bên ngoài cực thiên giới, một căn cứ thông tin bí mật lạnh lẽo như núi lửa chết trong giây lát bị đánh thức, phóng ra gợn sóng tần suất đặc thù, bổ ra vách ngăn vũ trụ ba chiều, sâu chuỗi lại số liệu mênh mông như biển đến từ hai thế giới. Trước mặt Vũ Anh Kỳ, vòng xoáy nhiều màu sặc sỡ không ngừng mấp máy và ngưng tụ, hội tụ thành một cánh cửa cầu vồng, bóng người Lôi Thành Hổ như pho tượng sắt thép, từ trong cánh cửa cầu vồng hiện ra rõ ràng. Bệ hạ. Lôi Thành Hổ hướng Vũ Anh Kỳ thi lễ thật sâu, trên mặt tràn đầy biểu cảm sùng kính cùng cuồng nhiệt. Liêu Hải Hầu không cần đa lễ, thời gian quý giá, đi thẳng vào vấn đề đi. Vũ Anh Kỳ âm trầm nói, chúng ta chỉ còn lại có một tuyến đường thông tin cấp chữ thiên cuối cùng, mà căn cứ thông tin bí mật chống đỡ tuyến đường thông tin trực tiếp này, ngày xưa thời gian sinh tồn bình quân sẽ không vượt qua 40 phút, nói cách khác, sau khi vượt qua 2-30 phút, thông tin của chúng ta lúc nào cũng có thể bị kẻ địch chặt đứt. Ta đã xem kỹ số liệu chiến trường ngươi mấy ngày nay dùng thuyền giao thông đưa tới, Vân Tuyết Phong bại vong chỉ là vấn đề thời gian, mà Tống Vũ Thạch con cáo già kia luôn lượn lờ bên ngoài tinh vực, giờ phút này vẫn duy trì sức chiến đấu nhất định, đây cũng là chuyện trong dự kiến. Ta tin tưởng ngươi sẽ không chỉ vì chuyện Vân Tuyết Phong và Tống Vũ Thạch khởi động tuyến đường thông tin vô cùng quý giá này. Cho nên, là tinh vực Thất Hải đã xảy ra chuyện gì ra ngoài dự liệu sao? Đúng vậy, bệ hạ. Lôi Thành Hổ nói càng thêm chuẩn xác, không phải chuyện ra ngoài dự liệu, mà là người ra ngoài dự liệu, kẻ này. Lôi Thành Hổ vung tay lên, bên cạnh hai người lập tức mở ra một cửa sổ trực tiếp nho nhỏ, trong cửa sổ nhỏ xuất hiện hình ảnh ba bộ cự thần binh, vô số tinh khải và tinh thạch chiến xa đồng thời nổ súng, đánh nổ một chiếc vũ trụ chiến toa. Mà ngay tại nháy mắt vũ trụ chiến toa ầm ầm nổ tung, từ bên trong một bóng người nhảy nhót lao ra, kéo cổ họng giọng the thé nói, hổ soái, ngươi rốt cuộc đang làm gì, chúng ta biết anh hùng trọng anh hùng, chúng ta tiết tài lẫn nhau, chúng ta là cùng một loại người, mọi người có thể cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Nắm tay cùng sáng tạo tương lai tốt đẹp. Ngươi đừng cứng nhắc như vậy, ít nhất đi điều tra một chút đi, đế đô có âm mưu, thực sự có một âm mưu to lớn. Ngươi tên ngu ngốc này đầu óc nước vào, ta mang nước miếng cũng nói cạn rồi, ngươi thế mà vẫn không tin ta. Ngươi sẽ hối hận. Ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Kẻ này như là gà tây bốc cháy, ở trong mưa bom bão đạn nhảy lên nhảy xuống, chạy trối chết. Thấy một màn như vậy, Vũ Anh Kỳ nheo mắt, bóp xương mũi, khe khẽ thở dài nói, Lý Diệu, người tu chân này luôn ở thời gian sai lầm, xuất hiện ở địa điểm sai lầm, chuyện tốt gì cũng không làm, chuyên môn chế tạo phiền toái cho người ta, hắn quả nhiên lại toát ra rồi, nhưng, ngươi là bao vây hắn như thế nào? Trẫm thấy, nơi các ngươi giao hỏa, như là gara của tàu thiết lưu, hắn bây giờ sống hay chết, lại. Đã nói những gì với ngươi? Quả thật là người tu chân Lý Diệu bệ hạ trước kia đã từng nhắc nhở, cũng thật là gara tàu thiết lưu, lại không phải thuộc hạ bao vây hắn, mà là hắn chủ động đưa lên cửa. Lôi Thành Hổ mặt không biểu cảm, một năm một mười nói, hắn đơn đao đi gặp, chỉ mang theo một tên Vĩnh Xuân Hầu Lệ Vô Tật làm ngụy trang, liền ngu ngốc chạy đến trên kỳ hạm của thuộc hạ, muốn châm ngòi quan hệ của thuộc hạ cùng bệ hạ, thậm chí xúi dục thuộc hạ đến trận doanh của hắn, theo hắn cùng nhau đối phó bệ hạ. Thuộc hạ lại không phải trẻ con 3 tuổi, sao có thể mắc cái bẫy độc ác của hắn, lại là giả ý đáp ứng, ổn định hắn, sau đó tập trung hỏa lực 3 bộ cự thần binh cùng cả một đội lục chiến, ý đồ một hơi tiêu diệt hắn. Chỉ tiếc, đầu óc kẻ này tuy ngây thơ tới cực điểm, nhưng tứ chi quả thực phát triển đến tột đỉnh, mặc dù ở trong hoàn cảnh ác liệt như thế, bất ngờ không kịp phòng đối mặt hỏa lực xâm nhập có tính hủy diệt của bên ta, vẫn từ nơi không thể tưởng tượng moi ra một chiếc nhẫn càng khôn, triệu hồi ra cự thần binh, cuối cùng vẫn bị hắn xông ra khỏi vòng vây, bỏ trốn mất dạng. Lôi Thành Hổ nói xong, kéo ra mấy chục cửa sổ trực tiếp, đó là hình ảnh chiến đấu mấy chục bộ tinh khải cùng tinh thạch chiến xa từ góc độ khác nhau quay chụp. Lại thấy trong hình ảnh Lý Diệu như là một con gián mọc cánh ở trong mê cung do hỏa lực tạo thành tự do bay lượn, chỉ chốc lát thế mà bị hắn tìm được khe hở, quanh thân phát ra vạn ngàn đạo huyền quang, cự thần binh, kẻ phóng hỏa, uy phong lẫm liệt hàng lâm. Kế tiếp, toàn bộ cửa sổ trực tiếp đều kịch liệt rung rẩy, bị gợn sóng kẻ phóng hỏa phát ra nhiễu loạn quay chụp. Chỉ một lát, khói thuốc súng và lửa che lấp toàn bộ màn ảnh, cả gara đều hỗn loạn hẳn lên, lại là kẻ phóng hỏa ở trên cửa áp suất của gara đánh thủng một lỗ lớn, toàn bộ vật chất bên trong đều bị hút vào chân không, bao gồm tuyệt đại bộ phận tinh khải cùng tinh thạch chiến xa ở trong. Mà ba bộ cự thần binh, cũng bởi vì chiến trường là kỳ hạm tàu thiết lưu của hạm đội Kinh Lôi, có chút không thi triển được. Lý Diệu nhân cơ hội bỏ trốn mất dạng, hóa thành một chùm tia sáng lóng lánh, hướng sâu trong tinh hải chạy trốn. Tên kền kền Lý Diệu này, không những sức chiến đấu bản thân đạt tới trình độ nghe rợn cả người, hơn nữa còn điều khiển một bộ cự thần binh cực kỳ tiên tiến, càng hoàn mỹ hơn so với toàn bộ cự thần binh hạm đội Kinh Lôi chúng ta. Lôi Thành Hổ nghiến răng nói, thuộc hạ đưa vào nhiều tới 7 bộ cự thần binh cùng mấy ngàn bộ tinh khải và hơn vạn vũ trụ chiến toa triển khai bao vây tiểu trừ đối với hắn, nhưng tinh hải rộng lớn, tình hình chiến đấu khẩn cấp, chúng ta thật sự không có cách nào chặn lại được một cường giả hóa thần trang bị đỉnh cấp cự thần binh. Mong bệ hạ thứ tội. Phi chiến chi tội, không thể trách ngươi. Vũ Anh Kỳ khoan dung độ lượng nói, Lý Diệu này, chính là một con gián nấu không nát, đánh không chết, bắt không được, vô sĩ không biết xấu hổ, âm hiểm giả dối đến cực điểm, trẫm đưa vào ở trên thiên cực tinh lượng lớn binh lực, cũng chưa thể bắt được hắn, Liêu Hải Hầu ở tinh vực Thất Hải. Còn phải giằng co cùng hạm đội của Vân Tuyết Phong và Tống Vũ Thạch, đương lúc kịch chiến, bị tiểu nhân không biết xấu hổ này bỏ chạy, cũng không kỳ quái. Tốt ở người này cũng chỉ giống con gián, chỉ có thể nhảy lên nhảy xuống, quấy nhiễu người ta thanh tĩnh, lại không trở ngại đại cục. Liêu Hải Hầu, nếu chỉ vì một chút việc nhỏ, ngươi hoàn toàn có thể dùng thuyền giao thông hướng trẫm báo cáo cả sự kiện, không cần thiết vận dụng kênh thông tin bí mật, cấp chữ thiên, quý giá như thế, đối mặt hướng trẫm thỉnh tội. Bệ hạ hiểu lầm rồi, tuy để Lý Diệu thằng nhãi này chạy quả thực phi thường tiếc núi, nhưng thỉnh tội còn ở thứ yếu. Lôi Thành Hổ tiếp tục mặt không biểu cảm, nghiêm trang nói, Lý Diệu vì xúi dục thuộc hạ, ở trong vũ trụ chiến toa của hắn, đã nói rất nhiều chuyện với thuộc hạ, bao gồm rất nhiều lời phỉ báng đối với bệ hạ. Vũ Anh Kỳ bật cười, ngắt lời nói, Liêu Hải Hầu, ngươi hẳn sẽ không tin tưởng lời hắn nói chứ. Nghĩ xem, thiên không chi thành, Mạn Châu Sa Hoa, hủy diệt, lại nghĩ cái gọi là Hắc Phong Chi Vương Hàng Lâm, Lý Diệu thằng nhãi này có tiếng mồm toàn lời nói dối, tinh thông chiến thuật tâm lý nhất, ngay cả người chết cũng có thể bị hắn nói sống lại. Đối phó hạng người mỏ nhọn bực này, nói đơn giản cũng phi thường đơn giản, chỉ cần mắt điếc tai ngơ, căn bản không tin mỗi một chữ hắn nói, hắn liền hết đường xoay sở. Liêu Hải Hầu, ngươi tung hoành đế quốc 200 năm, là người tu tiên trung thành nhất, kiên định nhất, chung quy không thể bị một gã người tu chân nói 2-3 câu, liền dao động đạo tâm chứ. Bệ hạ nói rất đúng, thuộc hạ tự nhiên tuyệt không tin kền kền Lý Diệu này miệng đầy phân, ăn nói lung tung. Lôi Thành Hổ nói, nhưng hắn có hai câu nói, quả thực đã chọc trúng nghi ngờ từ trước tới giờ của thuộc hạ, mặc dù lúc ấy thuộc hạ rất quyết đoán, động thủ với hắn, nhưng sau khi hắn trốn đi, một luồng nghi ngờ này luôn quanh quẩn ở trong lòng thuộc hạ, ăn mòn đạo tâm thuộc hạ, suýt nữa làm thuộc hạ tẩu hỏa nhập ma. Bệ hạ biết, thuộc hạ vì trận chiến Thất Hải dốc hết tâm huyết, mỗi phút mỗi giây đều mang thần hồn thiêu đốt đến cực hạn, đại não và thân thể đã sớm cạn kiệt nghiêm trọng, vốn đã cực dễ dàng sụp đổ, nếu lại tẩu hỏa nhập ma, kết quả trận chiến Thất Hải liền khó mà đoán trước. Cho nên, thuộc hạ mới đánh bạo xin bệ hạ khai thông tuyến đường bí mật quý giá nhất, xin bệ hạ giải thích nghi hoặc, nhổ tâm ma cho thuộc hạ, bảo đảm trận chiến Thất Hải thắng lợi. Ồ! Vũ Anh Kỳ nheo mắt lại, vẻ mặt âm tình bất định, chậm rãi mở miệng nói, Liêu Hải Hầu có gì nghi ngờ? Chính là kế hoạch khắc địch chế thắng của bệ hạ ở đế đô. Lôi Thành Hổ nói thẳng, Lý Diệu nói bệ hạ ở đế đô nhất định đã đào một cạm bẫy thật lớn, có một âm mưu thật lớn, âm mưu này thậm chí sẽ can thiệp tương lai của đế quốc, thậm chí văn minh nhân loại. Thuộc hạ tuyệt không tin mỗi một chữ hắn nói, nhưng thời điểm hạm đội Kinh Lôi rút lui khỏi nội địa bốn đại gia tộc, chúng ta đều phi thường rõ, hạm đội Hoàng Bài bốn đại gia tộc khẳng định sẽ mở phong ấn, lập tức tiến công đế đô. Lúc ấy bệ hạ nói như đinh đóng cột, muốn thuộc hạ buông tay đi đánh trận chiến Thất Hải, bệ hạ tuyệt đối có cách ngăn cản hạm đội Hoàng Bài bốn đại gia tộc, thẳng đến thuộc hạ lấy được toàn thắng tinh vực Thất Hải, ngưng tụ lực lượng vạn giới thương minh thậm chí toàn bộ quân Việt bên ngoài đế quốc mới thôi. Nhưng, thuộc hạ cũng từng tính toán sức chiến đấu của Ngự Lâm quân cùng hạm đội biển sâu, mặc dù mang sức chiến đấu của bọn họ đều tăng lên 3 năm lần, cũng không có khả năng chiến thắng hạm đội Hoàng Bài bốn đại gia tộc, huống chi bốn đại gia tộc cũng không chỉ có mấy chi hạm đội Hoàng Bài, còn có hạm đội hơn trăm đại thiên thế giới. Ở dưới tình huống tình thế khẩn cấp, cũng có thể nhảy đến cực thiên giới, bệ hạ lại muốn ứng phó như thế nào? Vấn đề này, lúc ấy ta cũng từng hỏi bệ hạ, nhưng bệ hạ lại nói ngài còn có một vũ khí bí mật, vì giữ bí mật tạm thời không thể công khai, bảo thuộc hạ chuyên chú chiến cuộc tinh vực Thất Hải, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, bệ hạ tự nhiên sẽ hướng thuộc hạ mở rộng tất cả. Thuộc hạ là người thô lỗ xuất thân binh nghiệp, không hiểu nhiều lễ nghi phức tạp như vậy, cũng không thèm chơi đùa chút âm mưu quỷ kế khúc khúc chiết chiết nào, nghĩ đến cái gì liền nói cái đó, có gì bất mãn cùng nghi hoặc thì đưa ra, quá khứ đối với Nguyên lão viện là như thế, bây giờ đối với bệ hạ cũng như thế. Thuộc hạ cho rằng, bây giờ thời cơ đã phi thường, thành thục, thuộc hạ ở tinh vực Thất Hải đã đánh tan chủ lực của Vân Tuyết Phong, Tống Vũ Thạch cho dù dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cũng không ngăn cản được quân tiên phong của thuộc hạ bao lâu, mà ở đế đô. Hạm đội Hoàng Bài bốn đại gia tộc đã ngay cả hành tinh trạng thái cố định cùng vành đai tiểu hành tinh lân cận thiên cực tinh cũng phân biệt chiếm lĩnh, sắp ở lúc quỹ đạo vận hành hai hành tinh đang xen đến điểm gần nhất khởi xướng tổng tiến công, thoạt nhìn, không có bất cứ kỳ tích nào có thể ngăn cản đế đô luân hãm một lần nữa. Bệ hạ, vô luận ngài có con bài chưa lật gì, bây giờ cũng có thể nói cho thuộc hạ rồi chứ. Thuộc hạ vẫn nhớ rõ lúc ấy, khi bệ hạ hướng thuộc hạ bình thản nói ra thân phận, loại tâm tình mừng rỡ như điên đó của thuộc hạ lúc nào cũng nguyện ý vì bệ hạ đi chịu chết, chẳng lẽ bệ hạ ngay cả ta cũng tin không nổi sao? Lôi Thành Hổ nói xong lời cuối cùng, mặt đỏ tai hồng, khàn cả giọng, thực có vài phần ý tứ tủi thân và uất ức cùng bất mãn đến cực điểm. Chuyện này, Vũ Anh Kỳ chắp hai tay sau lưng, trầm ngâm hồi lâu, Liêu Hải Hầu hiểu lầm rồi, từ khi trẫm sống lại tới nay, toàn bộ người phụ thuộc vào trẫm đều là vì ích lợi nào đó. Lệ Linh Hải như thế, Nguyệt Vô Song như thế, Đông Phương Thánh cũng như thế, mọi người đều là vì mình, chỉ có Liêu Hải Hầu ngươi là vì đế quốc, vì tu tiên đại đạo, vì văn minh nhân loại. Trẫm nếu ngay cả ngươi cũng tin không nổi, còn có ai có thể tin tưởng? Chẳng qua, kế hoạch của trẫm thật sự quá mức hung hiểm, phải bảo trì tuyệt đối cơ mật mới có thể hiệu quả, nếu tiết lộ một chút thôi, liền vô cùng có khả năng vạn kiếp bất phục. Lôi Thành Hổ nói, đây là nguyên nhân thuộc hạ yêu cầu bệ hạ khai thông tuyến đường thông tin bí mật cấp chữ thiên, chỉ có ở trong tuyến đường tuyệt đối sẽ không bị xâm nhập này, bệ hạ mới có thể yên tâm nói ra toàn bộ kế hoạch. Vũ Anh ngạc nhiên nói, Liêu Hải Hầu, ngươi thật sự không biết không được. Lôi Thành Hổ nói, hồi bẩm bệ hạ, không phải không biết không được, mà là nếu từ đầu tới cuối chẳng hay biết gì, đạo tâm thuộc hạ lúc nào cũng có thể sụp đổ, dẫn tới trận chiến Thất Hải bị thua cả ván. Tốt. Vũ Anh Kỳ hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào mắt Lôi Thành Hổ, vô cùng thành khẩn nói, trẫm đã sớm nói, giữa trẫm cùng Liêu Hải Hầu là không có chút bí mật, trẫm ngay cả mình ở trong cổ mộ đế hoàng ngủ đông ngàn năm, nhập vào trong cơ thể Lệ Linh Hải trở về đế quốc loại chuyện này cũng đã nói cho Liêu Hải Hầu. Còn có chuyện gì không thể nói cho Liêu Hải Hầu? Bây giờ, ta liền mang kế hoạch xạ nhật, từ đầu tới cuối nói cho Liêu Hải Hầu biết. Kế hoạch xạ nhật. Lôi Thành Hổ hơi ngẩn ra. Hậu nghệ xạ nhật. Không sai, truyền thuyết hậu nghệ xạ nhật là thần thoại văn minh nhân loại chúng ta truyền lưu mấy chục vạn năm, bài trừ bộ phận hoang đường thần tiên ma quái kỳ dị trong đó. Chúng ta bây giờ biết, trong 13 chủng tộc sinh mệnh hữu cơ của Liên minh Văn minh Bàn Cổ, quả thực có một mũi hậu nghệ tộc, bọn họ là học giả hàng tinh trời sinh. Tinh thông nghiên cứu tuyệt đại bộ phận loại hình hàng tinh trong vũ trụ, cũng cực kỳ am hiểu từ trong hàng tinh các loại hình hấp thu năng lượng, thậm chí thay đổi trạng thái của hàng tinh. Vũ Anh Kỳ giang hai tay, thái hư ảo cảnh phía sau hắn lập tức biến thành một mảng tinh hải mênh mông, trong tinh hải bỗng xuất hiện 10 loại hàng tinh với loại hình khác nhau, hoặc kịch liệt nổ tung như siêu tân tinh, hoặc khổng lồ như sao khổng lồ đỏ, hoặc phóng ra hào quang chói mắt đủ mọi màu sắc, vung xúc tu như xích lửa, hình thành một mảng kỳ cảnh 10 mặt trời trên không. Vũ Anh Kỳ ngay bên dưới 10 mặt trời chiếu rọi, chậm rãi nói, hàng tinh, nguồn gốc sinh mệnh, thiên thể quan trọng nhất trong vũ trụ, ẩn chứa vô tận năng lượng, toàn bộ văn minh từ xưa đến nay thậm chí ước vạn năm sau, đều cần hàng tinh chiếu rọi và tưới tắm, mới có thể sinh sôi không thôi. Kết cấu của hàng tinh nhìn như cực kỳ củng cố, tuổi thọ dài nhất có thể đạt tới mấy trăm tỷ năm, có thể nói thọ ngang vũ trụ, tuyệt đại bộ phận thời điểm đều ở thời kỳ tráng niên, tính chất cực kỳ ổn định, cuồn cuộn không ngừng hướng toàn bộ tinh hệ phóng ra ánh sáng nhiệt độ và các loại phóng xạ, mặc dù muốn xảy ra suy biến, biến thành sao lùn trắng hoặc là sao trung tử thậm chí hố đen, thời gian dài, cũng không phải chúng ta văn minh ngắn ngủi sinh ra ở trên hành tinh như vậy có thể cảm giác được. Nhưng từ một góc độ khác để nói, muốn thay đổi một chút trạng thái của hành tinh, làm hành tinh phát ra năng lượng cuồng bạo quét ngang cả mảng tinh hệ, lại là một chuyện phi thường dễ dàng, ít nhất trên lý luận có thể làm được. Bởi vì hành tinh thật sự quá mức khổng lồ, mà uy lực lại quá mức mạnh mẽ, cho dù chỉ phát ra một phần ức vạn lực lượng, cũng đủ sinh linh nhỏ bé như chúng ta cảm giác được thủy triều hủy thiên diệt địa. Cái đó giống như, mặt trời hắt xì một cái, liền đủ để thổi bay toàn bộ chiến hạm trong vũ trụ. Phía sau Vũ Anh Kỳ, chính trong 10 mặt trời hết thảy ảm đạm tắt đi, chỉ còn lại có một phần mặt trời cuối cùng nhìn như ở thời kỳ tráng niên, thường thường không có gì lạ, cực kỳ ổn định bị không ngừng phóng đại, hiển lộ ra ngọn lửa điên cuồng nhảy múa mặt ngoài cùng vòng xoáy đủ để cắn nuốt hành tinh, mang đến cảm giác đốt cháy tất cả cho Lôi Thành Hổ. Mà ở phụ cận vần mặt trời rạng rỡ tỏa sáng này, làm đối chiếu, còn phân tán một ít viên đạn thủy tinh bé nhỏ không đáng kể, đó đều là tinh cầu quay quanh Thái Dương vận hành. Mà xung quanh những tinh cầu này, thì nổi lơ lửng những dúm bụi bậm, mặc dù Lôi Thành Hổ mang linh năng cấp số hóa thần vận chuyển tới cực hạn, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy từng cái điểm nhỏ màu đen tạo thành bụi bậm. Những điểm đen to bằng hạt bụi này, chính là siêu cấp chiến hạm nhân loại lấy làm tự hào, khoe khoang có thể bằng vào nó chinh phục tinh hải. Bỗng nhiên, mặt trời hắt xì nho nhỏ. Hoặc là nói, chỉ là vòng xoáy cực nóng nơi nào đó chiếm cứ không đủ 1% diện tích bề mặt mặt trời hắt xì nho nhỏ. Nhất thời có vô số ngọn lửa dài mấy trăm vạn km phun trào ra, như là bên trong mặt trời vươn ra một cánh tay thần ma, hướng tinh hải chụp tới. Cánh tay này tuy chưa bắt được vật chất cụ thể, nhưng giống như là vươn tay vào mặt hồ không ngừng quấy, rất nhanh đảo loạn các gợn sóng sang núi lật biển, hủy thiên diệt địa. Cánh tay phân liệt, khuếch tán, nổ tung, gợn sóng màu đỏ rực giống như là một trận bão vũ trụ, thổi quét toàn bộ tinh cầu. Mặc dù tinh cầu có được tầng khí quyển bảo hộ, cũng cảm giác đến rung động mãnh liệt, càng không cần nói những hạm đội như hạt bụi này, càng bị thổi cho ngã trái ngã phải, chiếc kích trầm xa, hóa thành tro bụi. Trẫm không phải một người tự coi nhẹ mình, nhưng so sánh với vũ trụ mênh mông và cường đại, văn minh nhân loại bây giờ lại là nhỏ bé cùng suy yếu cỡ nào. Chúng ta khoe khoang tinh hải chiến hạm, cái gọi là binh khí tận thế, cự thần binh của chúng ta, linh năng cùng thần thông siêu phàm nhập thánh của chúng ta. Toàn bộ tất cả, ở trước mặt vũ trụ nổi giận, cái gì cũng không phải, cái gì cũng không ngăn cản được. Vũ Anh Kỳ đang nghe truyện trên TV audio CV thâm trầm thở dài nói, từ xưa đến nay, vô số trận điển hình kinh điển lấy yếu thắng mạnh đều không thể thiếu thiên thời địa lợi giúp, thậm chí sức mạnh to lớn của thiên nhiên mới là mấu chốt quyết định thắng bại, vô số đại quân trăm vạn, đại quân ngàn vạn đông nghìn nghịt. Không ai bị nổi đều bị lạc trong sa mạc mênh mông vô ngần, hoặc là bị sóng triều ngập trời sâu trong biển lớn hủy hoại chỉ trong chớp mắt. Một lần này, cũng không ngoại lệ. Trẫm ngay từ đầu, đã hoàn toàn chưa từng nghĩ chỉ dựa vào Ngự Lâm quân, hạm đội biển sâu hoặc là hạm đội kinh lôi của Liêu Hải Hầu để đánh thắng trận chiến tranh này. Đối mặt kẻ địch gấp 10, gấp trăm lần chúng ta, bất cứ dũng khí, ý chí hoặc là thần cơ diệu toán nào cũng là vô dụng. Nhưng mặc dù bốn đại tuyển đế hầu gia tộc thực lực mạnh gấp 10, gấp trăm lần thậm chí 1000 lần nữa, đối mặt mặt trời rống giận, bọn hắn cũng chỉ còn đường chết. Đôi mắt Lôi Thành Hổ bị mặt trời nổi giận hấp dẫn thật sâu, giống như con người của lão cũng có một lần núi lửa bùng nổ nho nhỏ. Lão nhìn hình ảnh mô phỏng thật lâu không rời mắt, nhịn không được hỏi, bệ hạ có biện pháp khiến mặt trời hắt xì? Đúng vậy. Vũ Anh Kỳ khẽ cười lên, vừa rồi nói, trẫm sẽ tuyệt không tự coi nhẹ mình, mặc dù nhân loại nhỏ bé như thế nào nữa, mà vũ trụ mênh mông cùng cường đại như thế nào nữa, nhưng rồi sẽ có một ngày, nhân loại có thể hoàn toàn chinh phục cùng lợi dụng vũ trụ. Hằng tinh tuy là một trong các thiên thể quan trọng nhất trong vũ trụ, nhưng kết cấu cùng trạng thái vận hành của nó lại tương đối đơn giản, thậm chí so với không ít hành tinh cũng đơn giản hơn nhiều. Hằng tinh ở thời kỳ tráng niên, sở dĩ có thể duy trì trạng thái vận hành củng cố, chủ yếu dựa vào lực lượng phản ứng nhiệt hạch bên trong để chống lại lực vạn vật hấp dẫn, bởi vậy hình thành cân bằng vi diệu, người có thể tưởng tượng thành một cán cân cực độ linh mẫn, trên thực tế chỉ cần dùng một lực rất nhỏ, liền có thể khiến nó tạm thời đánh vỡ cân bằng, không thể ngăn chặn hướng hỗn loạn cùng cuồng bạo chảy xuống. Chẳng qua, so với phạm vi nhận biết cùng năng lực kỹ thuật của văn minh nhân loại mà nói, cán cân này thật sự quá mức to lớn, phải tính toán chính xác, nắm giữ toàn bộ đặc tính của cán cân, mới có thể tìm được điểm tác động lực kia. Chỉ cần tìm được điểm này, thì có thể dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền liên thức, không cần tốn nhiều sức, liền có thể làm mặt trời hắt xì. Liêu Hải Hầu không cần hoài nghi năng lực của chúng ta, trên thực tế, chuyện này tựa như một đứa trẻ bướng bỉnh tuổi nhỏ không biết gì, ở nơi hoang dã gió to vật hanh chơi đùa, trong lúc vô tình bật ra một đống lửa, gây ra núi rừng bốc cháy, đốt cháy mấy chục ngọn núi lớn, giết chết vô số sinh linh, lấy nhiệt lượng bản thân đứa trẻ bướng bỉnh chế tạo, trí tuệ cùng thể lực của nó có thể một hơi thiêu hủy mấy chục ngọn núi lớn, giết chết vô số người sao? Đương nhiên không có khả năng. Nhưng chỉ cần ở thời cơ mấu chốt, địa điểm mấu chốt, tất cả điều kiện đều như kỳ tích ghép lại với nhau, chỉ cần một đứa trẻ bướng bỉnh, một đống lửa, liền đủ để làm được. Bây giờ, đối với chúng ta mà nói cũng thế, chỉ cần hướng trên mặt trời phóng một đống lửa nho nhỏ là được. Lôi Thành Hổ trầm mặc rất lâu, tựa như đang phán đoán tính chân thật của chuyện này. Lão cực kỳ cẩn thận hỏi, bệ hạ vừa rồi nói, phải rõ như lòng bàn tay đối với đặc tính của mặt trời, mới có thể tìm được điểm cân bằng vi diệu giữa lực lượng phản ứng nhiệt hạch cùng lực vạn vật hấp dẫn, dùng đống lửa đánh vỡ, mà thuộc hạ tin tưởng. Hằng tinh của mỗi đại thiên thế giới thể tích, trọng lượng, chu kỳ sinh mệnh khác nhau, đặc tính cũng không giống nhau. Như vậy, bệ hạ làm sao biết đặc tính cụ thể hằng tinh này của cực thiên giới, lại như thế nào nắm chắc điểm cân bằng vi diệu, lại phải dùng thủ đoạn gì, mới có thể mang đống lửa bắn tới trên mặt trời đây? Đây là nguyên nhân trẫm muốn đặt tên kế hoạch là xạ nhật, hậu nghệ xạ nhật, Liêu Hải Hầu nói không sai chút nào cả, trẫm vừa mới từ trong giấc ngủ đông ngàn năm thức tỉnh không lâu, không nắm giữ cơ cấu cùng chuyên gia nghiên cứu cơ sở của đế quốc, tự nhiên không kịp tìm hiểu đặc tính mặt trời. Nhưng hậu nghệ nhất tộc trong liên minh văn minh bàn cổ ngày xưa thì có thể. Vũ Anh ngạc nhiên nói, không biết Liêu Hải Hầu đối với hậu nghệ tộc rốt cuộc hiểu biết bao nhiêu, đây là một loại sinh mệnh hữu cơ sinh ra ở trên tinh cầu trạng thái cố định cách hành tinh cực gần, giống tinh cầu thích hợp sinh tồn của nhân loại, thường thường là hành tinh thứ 3 hoặc là thứ 4 của hệ hành tinh. Mà hậu nghệ tộc thì phần lớn ở trên hành tinh thứ 2 của hệ hành tinh, thậm chí, hành tinh cách hành tinh gần nhất, nếu có thể duy trì trạng thái cố định, hậu nghệ tộc cũng có thể miễn cưỡng sinh tồn một đoạn thời gian. Lúc ban đầu hậu nghệ tộc là một loại tiểu trùng bé nhỏ không đáng kể, cả người bọc giáp sắt màu đen tương tự tấm năng lượng mặt trời, có được đặc tính chịu nhiệt độ cực cao, nhưng hoàn cảnh bọn họ sinh tồn thật sự quá mức nghiêm khắc, hành tinh ban cho bọn họ quá nhiều ánh sáng với nhiệt độ thậm chí phóng xạ có tính hủy diệt. Bọn họ phải lúc nào cũng chú ý hành tinh biến hóa, căn cứ phóng xạ biến hóa, để hơi điều chỉnh phương thức tạo thành giáp sắt màu đen thậm chí kết cấu bên trong của mình, hấp thu năng lượng, ngăn cách phóng xạ trình độ lớn nhất, mới có thể tiếp tục sinh tồn ở trong hoàn cảnh cực đoan như thế. Khi hậu nghệ tộc phát triển ra trí tuệ cao độ, có được năng lực ngao du tinh hải, bọn họ thuận nước dong buồm trở thành chuyên gia nghiên cứu hành tinh, cũng là chuyên gia trong liên minh văn minh bàn cổ phụ trách cuồn cuộn không ngừng phát ra lượng lớn nguồn năng lượng. Ở trong liên minh văn minh bàn cổ, còn có một mũi khoa phụ tộc, cũng là chuyên gia hành tinh phương thức sinh ra không khác lắm với bọn họ, chuyên môn truy đuổi hành tinh, thu hoạch nguồn năng lượng. Chẳng qua khoa phụ tộc sở trường là lợi dụng nguồn năng lượng hành tinh ổn định. Bọn họ ở trên quỹ đạo hành tinh dựng lên lượng lớn tấm hút năng lượng, ý đồ dùng một loại pháp bảo tên là khoa phụ chi cầu mang cả hành tinh đều bao vây lại, đạt tới lợi dụng 100% nguồn năng lượng. Mặc dù không thể bao vây toàn bộ mặt trời, chỉ cần có thể bao trùm 1% diện tích bề mặt hành tinh, nguồn năng lượng thu thập được đã phi thường đáng sợ. Khác với khoa phụ tộc tương đối ôn hòa, thích hòa bình, hậu nghệ tộc là chủng tộc chiến đấu càng thêm dũng mãnh, càng thêm sở trưởng đánh vỡ cân bằng vi diệu của hành tinh, nháy mắt phóng ra lực lượng vô cùng cường đại, dùng cho mục đích chiến tranh cùng hủy diệt. Nghe nói, ở mấy trăm vạn năm trước khi Liên minh Văn minh Bàn Cổ thành lập, khoa phụ tộc và hậu nghệ tộc hai chi văn minh vũ trụ cùng am hiểu lợi dụng hành tinh này từng phát sinh một cuộc chiến tranh dài đằng đẵng, hoành tráng mạnh mẽ. Lúc ấy, khoa phụ tộc là văn minh phát triển trước, đã sớm hơn hậu nghệ tộc gần vạn năm bước ra khỏi hành tinh mẹ của mình, khai thác thực dân đến mấy chục đại thiên thế giới lân cận, cũng ở trong những đại thiên thế giới này tổng cộng phát hiện 10 hành tinh ở giai đoạn tráng niên, phi thường ổn định, thích hợp sưu tập nguồn năng lượng. Khoa phụ tộc liền quay quanh 10 hành tinh này thành lập khoa phụ chi cầu, lợi dụng nguồn năng lượng của 10 mặt trời, thành lập văn minh vũ trụ huy hoàng mà cường đại, trấn áp toàn bộ văn minh phát triển sau trong phạm vi thăm dò của bọn họ, tuyệt không để người tới sau có cơ hội vượt qua bọn họ. Đặc biệt hậu nghệ tộc văn minh như vậy, phương thức sinh ra tương tự với bọn họ, cũng sở trường lợi dụng hành tinh, càng là đối tượng bọn họ trọng điểm phòng bị cùng trấn áp. Ngay từ đầu, hậu nghệ tộc hoàn toàn không phải đối thủ của khoa phụ tộc, thực lực hai bên đối chiếu đại khái ở tỷ lệ một và mấy chục, bị đối phương lợi dụng nguồn năng lượng 10 mặt trời sưu tập được đánh cho liên tiếp bại lui, toàn bộ văn minh hầu như hủy diệt. Tất cả người hậu nghệ tộc đều đang nói, kẻ địch có được 10 mặt trời, cũng sắp mang bọn họ nướng chết tươi. Đến cuối cùng, hậu nghệ tộc được ăn cả ngã về không, tập kết toàn bộ tinh nhuệ, tạo thành mấy chục đội cảm tử người trước ngã xuống, người sau tiến lên, tập kích bất ngờ hành tinh, rốt cuộc dẫn nổ chính trong 10 hành tinh ổn định khoa phụ tộc khống chế. Chính hành tinh xảy ra biến hóa kịch liệt, phun trào ra lửa cùng phóng xạ hủy diệt, mang hầu như toàn bộ khoa phụ chi cầu cùng hạm đội khoa phụ tộc hủy diệt hết. Khoa phụ tộc bao phủ ở trong bóng đêm vô tận, vô số hạm đội nhìn tinh hải sau khi bão mặt trời bùng nổ, vô cùng ảm đạm, một mảng hỗn độn kêu rên không thôi, bọn họ từ một đại thiên thế giới nhảy đến một đại thiên thế giới khác, nhìn thấy vẫn như cũ là thảm kịch tương tự. Tuyệt đại bộ phận hạm đội đều kiên không trì đến trước mặt một mặt trời cuối cùng vẫn ổn định và bình tĩnh, mọi người đều ở nửa đường bởi vì tài nguyên thiếu thốn mà chết. Một trận chiến này, làm đối chiếu lực lượng khoa phụ tộc và hậu nghệ tộc đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hậu nghệ tộc đạt được ưu thế chiến lược triệt để, lại muốn thừa thắng xông lên, mang một mặt trời cuối cùng của khoa phụ tộc cũng bắn rụng, làm như vậy đối với bọn họ cũng không có chỗ tốt quá lớn. Dù sao bọn họ cũng là chủng tộc dựa vào hành tinh mà sinh, nhưng thù hận lẫn nhau mãnh liệt, cùng sợ hãi đối với khoa phụ tộc cuộc khởi một lần nữa, lại làm bọn họ mạo hiểm lưỡng bại câu thương, cũng muốn hoàn toàn đoạn tuyệt tương lai của khoa phụ tộc. Lúc này, bàn cổ tộc xuất hiện. Hoặc là nói, chính mặt trời kịch liệt biến hóa, làm bàn cổ tộc phát hiện khoa phụ tộc và hậu nghệ tộc tồn tại, tìm hiểu được trong mảng tinh hải rộng lớn vô ngần này, cũng không chỉ có bàn cổ tộc một loại sinh mệnh hữu cơ trí tuệ tồn tại. Lúc này bàn cổ tộc có được năng lực văn minh cùng chiến tranh vượt xa xa hai tộc khoa phụ cùng hậu nghệ, nhưng cũng kinh ngạc than thở bởi hai loại sinh mệnh hữu cơ này lợi dụng đối với hành tinh, vô luận là phương thức hòa bình hay là kịch liệt. Bàn cổ tộc ý thức được, sinh mệnh hữu cơ trí tuệ đã phát triển đến trình độ đáng sợ như thế, chiến tranh với nhau vô cùng có khả năng hủy diệt cả mảng tinh hải, thậm chí hại tới văn minh khác không quan hệ với trận chiến này, phải để toàn bộ sinh mệnh hữu cơ trí tuệ dừng chiến tranh với nhau, duy trì bảo vệ toàn vũ trụ hòa bình, cho nên bàn cổ tộc điều đình chiến tranh giữa khoa phụ tộc cùng hậu nghệ tộc, âm thầm ủng hộ khoa phụ tộc, ngăn cản hậu nghệ tộc phá hủy một mặt trời cuối cùng của khoa phụ tộc, hơn nữa ký kết minh ước ba bên. Đây có lẽ chính là sơ hình của Liên minh Văn minh Bàn Cổ sau này. Trẫm nói những thứ này, không phải là lãng phí thời gian nói lời thừa, chỉ là để Liêu Hải Hầu biết, hậu nghệ tộc ở rất lâu trước đây đã nắm giữ năng lực khiến mặt trời hắc xì, hơn nữa không chút do dự mang nó đưa vào trong thực chiến, suýt nữa dẫn tới một văn minh vũ trụ khác hoàn toàn hủy diệt. Lôi Thành Hổ nghe tới mức nhập thần, thẳng đến giờ phút này mới thở vào một hơi, nửa tin nửa ngờ nói, bệ hạ thế mà nắm giữ kỹ thuật kích hoạt mặt trời của hậu nghệ tộc. Vũ Anh Kỳ theo lối suy nghĩ của mình tiếp tục nói, sau khi Liên minh Văn minh Bàn Cổ thành lập, hậu nghệ tộc và khoa phụ tộc tiếp tục tiến hành nghiên cứu đối với hành tinh của bọn họ, dùng mấy vạn năm thời gian đo vẽ tham số cùng tính chất vô số hành tinh trong 3.000 đại thiên thế giới, hơn nữa tiến hành các loại thực nghiệm cùng xây dựng đối với hành tinh ở yếu địa chiến lược, trong đó chẳng những có khoa phụ chi cầu thời kỳ hòa bình, cũng có các loại bom hành tinh, máy phát sinh bão hành tinh, các hạng mục dùng cho tình trạng chiến tranh. Đợi tới lúc bàn cổ tộc và nữ hoa tộc hoàn toàn quyết liệt, triển khai hồng hoang đại chiến, tuyệt đại bộ phận hậu nghệ tộc đều đứng ở trận doanh bàn cổ, làm chiến cuộc giằng co không thôi, thậm chí khi nữ hoa tộc chuyển bại thành thắng, dần dần chiếm thượng phong. Hậu nghệ tộc tự nhiên phát rồ tung ra một loạt chiến thuật kích động mặt trời để ngọc đá cùng vỡ, dùng vô số hàng tinh, dựng lên một cái phòng tuyến mặt trời huy hoàng, mưu toan ngăn cản đại quân nữ hoa tiến tới. Ngẫm xem, ở trên con đường vũ trụ đại quân nữ hoa tiến hành bước nhảy, ngàn vạn mặt trời đồng thời nổi giận, phun trào ra bức tường lửa vô biên vô hạn, mang toàn bộ vũ trụ đều phân cách thành hai bên, một nửa chói mắt, một nửa bóng tối, đây là trường hợp hoành tráng mạnh mẽ, rung động đến tâm can cỡ nào. Bởi vì vị trí thiên văn đặc thù của cực thiên giới, nơi này là chỗ ngàn vạn lỗ dung giao hội, là trung ương của 3.000 đại thiên thế giới, tự nhiên trở thành quan trọng nhất của phòng tuyến mặt trời, trên chủ tinh của hậu nghệ tộc ở cực thiên giới, cũng chính là đế đô thiên cực tinh. Đã bố trí một trang bị kích hoạt mặt trời công suất rất mạnh, được xưng kim tinh tháp. Kim tinh tháp. Lôi Thành Hổ khẽ nhíu mày nói, đã tên là tháp, tự nhiên nên là kiến trúc khí thế hoành tráng, quy mô khổng lồ. Vì sao thuộc hạ trước đây chưa bao giờ nghe nói, đế đô còn có kỳ quan như vậy? Vũ Anh Kỳ mỉm cười, nói, kim tinh tháp là pháp bảo cấp hàng tinh, hậu nghệ tộc ngưng tụ mấy vạn năm nghiên cứu đối với hàng tinh mới luyện chế ra, được bọn họ bố trí ở trong mỗi một tinh hệ nguồn năng lượng hàng tinh ổn định cùng cường đại. Đại bộ phận kim tinh tháp đều là hình chù y bệ vuông, tựa như một chữ kim. Cho nên lại xưng là kim tự tháp, loại kết cấu này có thể kích hoạt linh năng trình độ lớn nhất, mang linh năng tụ lại thành chùm, bắn thẳng đến hàng tinh ở cách ức vạn km, làm tín hiệu kích hoạt hàng tinh. Chẳng qua, thời kỳ hồng hoang đại chiến hậu nghệ tộc tuy đã tiến hành đầy đủ chuẩn bị, nhưng tình thế chiến trường cũng chưa tệ đến mức cần chọc giận mấy ngàn mặt trời, hoặc là nói, bàn cổ tộc, nữ hoa tộc, hậu nghệ tộc cùng với rất nhiều chủng tộc văn minh hữu cơ đều bị trận chiến tranh này vắt cạn hiện tại cùng tương lai. Mặc dù thật sự hiến tế ngàn vạn mặt trời, cũng không có khả năng xoay chuyển số mệnh hủy diệt. Cho nên, hậu nghệ tộc chỉ kích hoạt một bộ phận kim tinh tháp, lại có lượng lớn kim tinh tháp đứng sừng sững ở sau khi văn minh hồng hoang yên diệt, trở về trong vũ trụ mông muội, bao gồm một tòa này trên thiên cực tinh. Mấy chục vạn năm sau đó, ruộng bể nương dâu, địa chất biến đổi lớn, kim tinh tháp ngày xưa đứng sừng sững trên mặt đất hoặc là bề mặt tầng nông không ngừng lún xuống, khi văn minh nhân loại cuộc khởi, phần lớn đã lún đến sâu trong lòng đất, dung nhập tầng nham thạch thậm chí hoàn toàn vặn vẹo tổn hại, tự nhiên không có ai biết. Lôi Thành Hổ nghĩ nghĩ, nói, hậu nghệ tộc đã diệt sạch, mà đại bộ phận kim tinh tháp cũng hủy diệt trong lòng đất, nhắm chừng ở trong mấy chục vạn năm thời gian ăn mòn cũng hủy hoại gần hết rồi, bệ hạ lại làm sao mà biết pháp bảo cấp hàng tinh này tồn tại. Trẫm là từ trong cổ mộ đế hoàng có được truyền thừa tương quan, nói chuẩn xác hơn, là một quyển phong thần thiên thư không trọn vẹn, bên trong ghi lại chính là huyền bí làm sao để vận dụng năng lượng hàng tinh, đương nhiên, cũng bao gồm như thế nào kích hoạt kim tinh tháp, mang mặt trời biến thành vũ khí uy lực vô cùng. Vũ Anh Kỳ nói, còn nhớ truyền thuyết một vạn năm trước, trong thần thoại văn minh nhân loại lại lần nữa cuộc khởi, đế hoàng cùng huyết thần tử phân thân mạnh nhất của hắn, ở trên thiên cực tinh đánh tới tối tăm trời đất, không tách ra được, thậm chí suýt nữa mang thiên cực tinh cũng đánh thành hai nửa không. Thật ra, lấy thân phận đế hoàng cùng huyết thần tử, đều tự thống lĩnh ức vạn đại quân của hơn 1.000 thế giới, sao có khả năng mình trần ra trận, chơi trò đơn đấu cái gì? Cho dù vũ lực cá thể mạnh nữa, cũng không có khả năng quyết định thắng bại của một cuộc đại chiến tinh hải, càng không có khả năng quyết định vận mệnh vũ trụ. Chân tướng sự thật, lúc ấy đế hoàng cùng huyết thần tử quả thực dẫn dắt tinh nhuệ hai bên, ở dưới lòng đất thiên cực tinh đường hẹp gặp nhau, nhưng không phải đơn đấu ngu xuẩn cái gì, mà là hai bên đều đang tìm tòa kim tinh tháp nọ chìm vào sâu trong lòng đất thiên cực tinh. Đế hoàng ở trên con đường cuộc khởi, tổng cộng từng đạt được 3 quyển phong thần thiên thư, một quyển trong đó ghi lại phương pháp vận dụng cùng kích động năng lượng hàng tinh, tựa như cũng khắc tọa độ cùng phương pháp thao túng một bộ phận nhỏ kim tinh tháp, tương đương với thứ như chìa khóa. Mà huyết thần tử thân là phân thân của đế hoàng, cùng chung bộ phận ký ức với đế hoàng, tự nhiên cũng nắm giữ bí mật kim tinh tháp. Đế hoàng cùng huyết thần tử đều tin tưởng vững chắc, tòa kim tinh tháp này ở sâu trong thiên cực tinh, là một tòa quan trọng nhất trong phòng tuyến mặt trời ngày xưa hậu nghệ tộc bố trí, cho nên phương tiện phòng ngự cùng duy trì bảo vệ nhất định cũng đầy đủ nhất, mặc dù toàn bộ kim tinh tháp còn lại đều bị thời gian ăn mòn. Tòa kim tinh tháp này nhất định hoàn hảo không tổn hao gì. Chỉ cần phát hiện tòa kim tinh tháp này, bọn họ có thể ở trên trình độ nhất định thao túng mặt trời cực thiên giới. Mà khi đó, hạm đội Trung với đế hoàng cùng phản quân Trung với huyết thần tử đều tề tụ ở cực thiên giới triển khai chiến tranh cuối cùng quyết định tương lai văn minh nhân loại, tình thế hầu như giống đế đô hôm nay như đúc, ai có thể dẫn phát một trận bão mặt trời quy mô nhỏ có thể khống chế, người đó liền có khả năng lấy được thắng lợi cuối cùng. Cho nên, bọn họ ở lúc ngàn vạn tàu vũ trụ dây dưa trong tinh hải, mới có thể mạo hiểm rất lớn, dẫn dắt tiểu đội tinh nhuệ đến khai quật kim tinh tháp. Chỉ tiếc, đế hoàng cùng huyết thần tử thật không hổ là cùng một người, thế mà nghĩ giống nhau, tiểu đội tinh nhuệ của hai bên ở lòng đất bất ngờ không kịp đề phòng gặp nhau, triển khai một trận kịch chiến lưỡng bại câu thương, chiến đến cuối cùng, không những tiểu đội tinh nhuệ lần lượt ngã xuống, thống soái hai bên cũng đồng thời bị thương nặng. Càng kích hoạt lớp vỏ thiên cực tinh biến động lớn, năng lượng không thể dùng văn chương hình dung từ sâu trong lòng đất điên cuồng xông ra, suýt nữa làm đế hoàng cùng huyết thần tử đều vĩnh viễn ở lại sâu dưới lòng đất. Đây chính là cái gọi là thiên cực tinh, cũng sắp bị hai đại cường giả đánh nổ. Chờ sau khi hai thống soái chật vật không chịu nổi từ dưới lòng đất trốn ra, đều đã mất đi năng lực tiếp tục chỉ huy chiến đấu, càng không còn điều kiện khai quật kim tinh tháp một lần nữa. Thẳng đến tinh hải đế quốc sụp đổ, máy khống chế mặt trời giấu kín ở sâu trong thiên cực tinh này, kim tinh tháp chung quy chưa bị phát hiện. Về phần Trẫm, Liêu Hải Hầu biết, Trẫm ở trong cổ mộ đế hoàng mấy trăm năm, trên phong thần thiên thư không trọn vẹn trong lúc vô tình đạt được còn lưu lại có một luồng dấu ấn thần hồn không cam lòng của đế hoàng, trong đó miêu tả chi tiết các loại hoàn cảnh dưới lòng đất cùng tham số địa chất hắn ở lúc thăm dò kim tinh tháp gặp được. Hắn phi thường khẳng định, thật ra ngày đó đội thăm dò của hắn và huyết thần tử cách kim tinh tháp đều phi thường gần, có thể nói, ai có thể không chịu quấy nhiễu đào bới thêm vài ngày, liền vô cùng có khả năng chạm vào chìa khóa khống chế mặt trời. Chỉ tiếc bọn họ lại ở trong hoàn cảnh như vậy đường hẹp gặp nhau, thật sự là ý trời trêu người. Chuyện sau đó, Liêu Hải Hầu đều đã biết, Trẫm sau khi trở lại đế quốc, đã luôn nghĩ cách tích tụ lực lượng, mưu tính nghiệp lớn, gột rửa mục nát, cách tân đế quốc. Ngay từ đầu, Trẫm không thể không giả mượn thân phận Hoàng hậu đế quốc làm việc, các phương diện đều chịu rất nhiều cản trở, tự nhiên không có khả năng xây dựng rầm rộ, triển khai đào móc đối với chỗ sâu trong thiên cực tinh, nhưng từ sau khi chúng ta chính đại quang minh chiếm lĩnh cả thiên cực tinh, Trẫm liền có thể buông tay một phen. Có lẽ là trong cõi có đế hoàng lãnh tụ tối cao văn minh nhân loại ngày xưa phù hộ, quả nhiên bị Trẫm thuận lợi khai quật kim tinh tháp. Mặc dù sớm biết kết quả, Lôi Thành Hổ nghe đến đó, vẫn nhịn không được ta một tiếng, nói, trách không được Lý Diệu nói cho ta biết, hắn ở sâu trong lòng đất thiên cực tinh, từng nhìn thấy ngự lâm quân của bệ hạ đang thần thần bí bí đào bới một cái hang thật lớn, thì ra đó là kim tinh tháp. Cái gì? Một lần này, ngay cả Vũ Anh Kỳ tinh cầu sụp đổ trước mặt vẫn không biến sắc cũng lắp bắp kinh hãi, khóe mắt cùng khóe miệng nhanh chóng giật giật vài cái, thốt ra, Lý Diệu thằng nhãi đó, thế mà ngay cả cái này cũng biết. Ý thức được mình thất thố, Vũ Anh Kỳ hít sâu một hơi, khôi phục bình tĩnh cùng thông dong, thản nhiên nói, không sai, đó chính là kim tinh tháp, bây giờ Liêu Hải Hầu cũng nên biết, Trẫm là thật sự không lừa ngươi, mang toàn bộ bí mật đều chia sẻ cùng ngươi rồi chứ. Hừ, Lý Diệu thằng nhãi đó, lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, còn tưởng như vậy có thể châm ngòi tình vu tôi chúng ta sao? Quả thực buồn cười. Nói xong, Vũ Anh Kỳ bỗng nghĩ đến cái gì, sắc mặt lại xảy ra biến hóa vi diệu, trên nét mặt hiện ra vài luồng vội vàng xao động. Lôi Thành Hổ có chút xấu hổ ho khan vài tiếng, nói, bệ hạ tín nhiệm đến tột đỉnh đối với thần, thần tự nhiên cảm động đến rơi nước mắt, vỡ đầu chảy máu cũng không thể báo đáp một phần vạn cho bệ hạ. Chỉ là, kim tinh tháp này dù sao cũng là pháp bảo cấp hàng tinh mấy chục vạn năm trước, còn là hậu nghệ tộc thiết kế cùng kiến tạo, khẳng định có rất nhiều khác biệt với thói quen sử dụng của nhân loại, ở trong tay bệ hạ, thật có thể phát huy uy lực vô biên sao. Kim tinh tháp trải qua mấy chục vạn năm thời gian ăn mòn, tự nhiên có sự hư hao, mà quyển phong thần thiên thư nọ dùng để thao túng kim tinh tháp cũng không trọn vẹn, loang lỗ, ngay cả đế hoàng ngày xưa cũng chưa tham ngộ thấu một hai phần mười ảo diệu, Trẫm trong mấy trăm năm ngắn ngủn, càng không thể lĩnh ngộ hoàn toàn. Vũ Anh Kỳ mỉm cười nói, cũng may, chúng ta lần này cần đối phó, cũng không phải nữ hoa tộc hoặc là khoa phụ tộc đối thủ khó chơi như vậy, chỉ là kẻ địch tương tự chúng ta, đều không quen thừa nhận phóng xạ mãnh liệt mà thôi. Chỉ cần chúng ta có thể kích phát ra một phần mười uy lực của kim tinh tháp, liền đủ để nhấc lên một trận bão mặt trời lan đến toàn bộ cực thiên giới, nháy mắt quét ngang toàn bộ tàu vũ trụ phân tán ở trong tinh hải, làm linh võng của kẻ địch lọc vào quấy nhiễu mang tính hủy diệt. Làm các đơn nguyên pháp bảo của tàu vũ trụ kẻ địch đều hoàn toàn tê liệt, thậm chí tạm thời phá hư đại bộ phận sinh mệnh từ trường của kẻ địch, làm kẻ địch lâm vào hoàn cảnh đầu đau muốn nứt, sống không bằng chết, đánh mất sức chiến đấu. Lôi Thành Hổ như có chút đăm chiêu nói, uy lực lớn như vậy. Vô luận ngươi hoài nghi cái gì, cũng đừng hoài nghi lực lượng của một hành tinh. Vũ Anh Kỳ nói, nếu mang một hành tinh ở thời kỳ tráng niên tưởng tượng thành một sinh mệnh thể khổng lồ, bản thân nó liền có được quy luật hoạt động có tính chu kỳ tương tự, hít thở. Ở cực thiên giới, chu kỳ một lần hít thở của mặt trời là 14 năm, cách mỗi 14 năm, mặt trời đều sẽ đạt tới giai đoạn hoạt động kịch liệt nhất của hành tinh. Ở một giai đoạn này, đống đen mặt trời bùng nổ, các loại phóng xạ, từ trường, dòng hạt thậm chí phô tông bên trong mặt trời bị linh năng bao bọc, đều theo cùng mặt trời phun trào phun ra nhanh chóng, giống vô số xúc tu hừng hực thiêu đốt, quét ngang toàn bộ tinh hệ. Mặc dù ở trên thiên cực tinh, cũng có thể cảm nhận được uy lực hoạt động của mặt trời, các loại núi lửa bùng nổ, sóng thần, động đất, linh năng nhiễu loạn, thậm chí người tu tiên tẩu hỏa nhập ma, đều không thoát được quan hệ với hoạt động của mặt trời. Vũ trụ là một cái từ trường lớn, thân thể con người là một cái từ trường nhỏ, cái gọi là thiên nhân hợp nhất của người tu luyện, chính là mang hai từ trường dung hợp lại với nhau, ngưng tụ thành từ trường sinh mệnh vô cùng cường đại. Giống như động vật kiểu bồ câu đưa tinh cần dựa vào khu vực cảm ứng từ trường trong đại não để phân biệt phương hướng, người tu luyện đối với các loại từ trường là mẫn cảm khác thường. Khi hoạt động của mặt trời ở thời kỳ bùng nổ kịch liệt, bồ câu đưa tinh đều sẽ bởi vì từ trường nhiễu loạn mà bị lạc phương hướng, người tu tiên sao có khả năng không chịu ảnh hưởng chứ? Mặc dù mạnh như Nguyên Anh, hóa thần thậm chí phân thần, đối mặt uy lực của hành tinh, lại là nhỏ bé cỡ nào? Đây còn là hoàn cảnh thuần thiên nhiên, không thêm chút nhân công can thiệp, còn có tầng khí quyển bảo hộ, cũng có thể sinh ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Năm nay vừa lúc là 14 năm luân hồi, thời kỳ hoạt động bùng nổ của hành tinh cực thiên giới, nếu chúng ta có thể lửa cháy đổ thêm dầu, làm hoạt động của mặt trời bùng nổ kịch liệt hơn chút, tuyệt đối có thể tạo thành đả kích mang tính hủy diệt đối với hạm đội hoàng bài bốn đại gia tộc. Pháp bảo tổng hợp loại siêu khổng lồ giống như tàu vũ trụ hiện đại, càng ngày càng hướng tới phương hướng tinh vi hóa, tự động hóa phát triển, càng tinh vi thì càng yếu ớt, càng tự động thì càng ỷ lại hệ thống, khi dòng hạt như mưa sao xa xuyên qua chiến hạm của toàn bộ hạm đội hoàng bài chủ lực. Tê liệt máy chủ cùng đơn nguyên động lực của bọn họ, hơn nữa khiến tuyệt đại bộ phận thuyền viên đều đầu đau muốn nứt, lâm vào hôn mê. Những chiến thuyền khổng lồ nguy nga như núi kia, hoàng bài bốn đại gia tộc dựa vào để tranh bá tinh hải, sẽ trở thành quan tài sắt thép nước chảy bèo trôi, tùy ý chúng ta xâm lược. Đáy mắt Lôi Thành Hổ lóng lánh tia lửa thâm thúy, nói như vậy, bảo mặt trời có thể mang toàn thể quan binh hạm đội hoàng bài bốn đại gia tộc giết chết hết. Sao có khả năng? Vũ Anh Kỳ cười ha ha, trẫm hiểu ý tứ Liêu Hải Hầu, ngươi là cực không muốn nhìn thấy đế quốc quân tự giết lẫn nhau. Nói thực ra, trẫm cũng không muốn nhìn thấy một màn máu tươi đầm đìa này, vô luận Liêu Hải Hầu hay là tuyệt đại bộ phận quan binh dưới trướng bốn đại gia tộc đều là con dân của trẫm, càng là chiến đao trẫm dựa vào để chinh phục vũ trụ, bây giờ đại địch thánh minh còn chưa hiện thân, trẫm sao có khả năng tự đoạn chiến đao. Yên tâm đi, hiệu quả của bảo mặt trời chỉ là tạm thời, chỉ có thể tạo thành vài ngày tê liệt đối với tàu vũ trụ cùng quan binh. Vài ngày thời gian, cũng đủ quân ta bắt tù binh toàn thể quan binh toàn bộ hạm đội hoàng bài. Trẫm tin tưởng khi bọn họ bị áp giải hết đến trên thiên cực tinh, tiếp nhận trẫm cùng Liêu Hải Hầu cảm hóa, nhất định sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ, bỏ gian tà theo chính nghĩa, đi lên con đường chính xác trung tâm đền nợ nước, kết quả như vậy. Liêu Hải Hầu chung quy có thể tiếp nhận rồi chứ? Lôi Thành Hổ nghĩ, lại hỏi, bảo mặt trời quét ngang, hẳn là đối xử bình đẳng nhỉ, quân địch đã ở trạng thái toàn diện tê liệt, quân ta chẳng phải là cũng đầu đau muốn nứt, không thể động đậy. Lại dựa vào cái gì bắt tù binh kẻ địch? Liêu Hải Hầu mời xem tấm bản đồ tình thế này. Vũ Anh Kỳ làm một cái động tác, hành tinh khổng lồ phía sau lập tức biến thành một tấm bản đồ tình thế tinh hải, tia sáng đan xen, điểm sáng dày đặc, rắc rối phức tạp, căn cứ trẫm lấy kim tinh tháp quan trắc đối với mặt trời, cùng số liệu hậu nghệ tộc lưu lại để xem, một ngày sau, ở một khu vực này của mặt trời, sẽ xảy ra một hồi đống đen bùng nổ quy mô nhỏ. Mà lúc này, thiên cực tinh cùng hành tinh thứ 5 lân cận, lại vừa lúc ở điểm quỹ đạo đang xen tương đối gần, đồng thời, hành tinh thứ 5 còn ở điểm cận nhật của nó. Ngươi biết, bốn đại gia tộc đã công phá hành tinh thứ 5, biến nó thành căn cứ tổng tiến công đế đô tiến lên, trẫm đã đạt được tình báo vô cùng xác thực, ngày mai là thời điểm bọn họ phát động tổng tiến công. Đến lúc đó, 80% chiến hạm chủ lực của hạm đội Hoàng Bài bốn đại gia tộc đều sẽ tụ tập ở phụ cận điểm cận nhật, không chút phòng bị mà đối diện mặt trời. Hơn nữa mang máy chủ cùng đơn nguyên động lực trên tàu vũ trụ đều vận chuyển tới cực hạn, toàn bộ pháp bảo cùng con chip đều thừa nhận áp lực lớn nhất. Thậm chí có lượng lớn tinh khải và cự thần binh đều sẽ đưa ra ngoài tàu vũ trụ, ngây thơ vô tri lơ lửng ở trong tinh hải. Lúc bão mặt trời quét ngang, tự nhiên sẽ tạo thành đả kích hạn độ lớn nhất đối với bọn họ. Mà quân ta ở thế phòng thủ, trẫm đã mệnh lệnh tuyệt đại bộ phận hạm đội đều co đầu rút cổ đến bên trong tầng khí quyển. Tầng khí quyển dày đặc của thiên cực tinh là tấm khiên cứng rắn nhất đối kháng cường từ trường, phóng xạ cùng dòng hạt năng lượng cao, đủ để triệt tiêu hơn uy lực 90% của bão mặt trời. Một mặt khác, trẫm sẽ mệnh lệnh toàn bộ tàu vũ trụ, ở thời điểm bão mặt trời xảy ra đóng lại máy chủ cùng đơn nguyên động lực, hơn nữa để toàn thể quan binh đều tiến vào keo bảo hộ, đồng thời để tàu vũ trụ dâng lên khiên linh năng tần suất riêng. Cái gọi là bão mặt trời, xét đến cùng cũng là một loại dao động phạm vi lớn cường độ cao, chỉ cần chúng ta trước đó nắm giữ tần suất dao động, hơn nữa mang khiên linh năng điều tiết đến tần suất tương đối, lại có thể triệt tiêu hết 90% lực phá hoại. Do đó, uy lực bão mặt trời quân ta thừa nhận, nhiều nhất chỉ có 5% của quân địch, chờ sau khi bão mặt trời qua đi, tự nhiên có thể dễ dàng tiến lên, bắt tù binh lượng lớn quân địch. Chỉ đơn giản như vậy. Lôi Thành Hổ nói, không có bất cứ tác dụng phụ nào khác, có thể sẽ không tạo thành chút hủy hoại nào đối với bề mặt thiên cực tinh, cùng với quỹ đạo tinh không cao ngất trong mây, đâm phá tầng khí quyển, cùng thành trấn tinh hải nối tiếp ở trên quỹ đạo tinh không. Liêu Hải Hầu, trẫm không muốn lừa ngươi. Vũ Anh Kỳ thở dài, nói, uy lực tàn phá của pháp bảo cấp hàng tinh khủng bố cỡ nào, sao có khả năng không có chút tác dụng phụ cùng di chứng. Trẫm tuy có thể mệnh lệnh toàn thể quan binh ngự lâm quân và hạm đội biển sâu đều ứng đối trước, tiến vào trong keo bảo hộ, nhưng xuất phát từ sự giữ bí mật, tự nhiên không có khả năng sơ tán cùng báo động trước quy mô lớn toàn thể cư dân trên thiên cực tinh, càng đừng nói các cư dân vũ trụ không có tầng khí quyển bảo hộ, bão mặt trời bùng nổ. Quả thực sẽ tạo thành ảnh hưởng nhất định đối với bọn họ, thậm chí một bộ phận kẻ yếu thể chất suy yếu, thần hồn bất ổn, có lẽ sẽ chết. Trẫm cũng không thể cam đoan, toàn bộ quan binh hạm đội Hoàng Bài bốn đại gia tộc đều chỉ là hôn mê mà không chết, ai biết não vực bọn họ vốn đã có bệnh không tiện nói ra hay không, hoặc là tàu vũ trụ của bọn họ ở trong kịch chiến một giai đoạn trước đã bị hao tổn nghiêm trọng hay không, hoặc là bọn họ ở dưới cơn thất kinh. Sẽ làm ra chuyện gì không thể nói lý hay không? Đây là chiến tranh sao có thể không chết người chứ? Chẳng lẽ chúng ta không dùng kim tinh tháp vũ khí bí mật như vậy, mà là dùng phương thức thường quy để tác chiến? Thì không chết người sao? Chẳng lẽ lấy phong cách bốn đại gia tộc, bọn họ thật sự sau khi chiếm lĩnh đế đô, sẽ không giết chóc khắp nơi sao? Chẳng lẽ hạm đội kinh lôi của ngươi chiến đấu ở tinh vực thất hải, là chỉ sát thương, không giết chết sao? Trẫm chỉ có thể cam đoan với ngươi, căn cứ trẫm tính toán chính xác, tỷ lệ tử vong bão mặt trời tạo thành, nhiều nhất ở khoảng 5%, hơn nửa chết đều sẽ là những người thể chất suy yếu nhất, thần hồn tán loạn nhất, ý chí không kiên định nhất. Dựa theo pháp tắc của người tu tiên, những người này vốn không có tư cách sống sót, không phải sao? Phải. Lôi Thành Hổ trầm ngâm nói, nếu chỉ là tỷ lệ tử vong 5%, quả thật là một con số có thể tiếp nhận, lấy phương thức thường quy để kịch chiến, quân ta nhất định thất bại không thể nghi ngờ, mà bốn đại gia tộc ra sức giết chóc sau khi chiếm lĩnh đế đô, cùng với ôn dịch và nạn đói theo giết hại mà đến, người chết khẳng định xa xa không chỉ 5%. Vì mau chóng bình ổn nội chiến, thành lập đế quốc mới, ứng đối thánh minh đã kích, trả giá vài tỷ dân cư cũng không phải là không thể hy sinh, chẳng lẽ bệ hạ chính là hoài nghi ta sẽ lòng dạ đàn bà, cho nên mới giữ bí mật đối với ta sao? Tuyệt đối không phải, trẫm từ đầu tới cuối đều tin tưởng Liêu Hải Hầu trung thành cùng kiên định, nhưng kế hoạch của chúng ta phải dựa vào hoạt động của mặt trời bùng nổ, mới có thể đạt thành 100% hiệu quả. Vũ Anh ngạc nhiên nói, hành tinh của cực thiên giới chu kỳ hoạt động là 14 năm, nếu bỏ qua năm nay, thì phải 14 năm sau mới có cơ hội tuyệt hảo tiếp theo. Một khi kế hoạch của trẫm tiết lộ ra ngoài một chút thôi, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc chỉ cần án binh bất động, kiên nhẫn chờ đợi một năm tới năm rưỡi, từ điểm xa mặt trời nhất hướng đế đô khởi xướng tiến công, cho dù trẫm có kim tinh tháp trong tay, cũng không có chút tác dụng nào. Nỗi khổ trong lòng trẫm, Liêu Hải Hầu có thể hiểu không? Thần! Lôi Thành Hổ hít sâu một hơi, hốc mắt có chút đỏ lên, hoàn toàn hiểu rồi. Lúc này, thái hư ảo cảnh bắt đầu vặn vẹo quỷ dị, hình ảnh trực tiếp vốn trông rất sống động dần dần phân giải, hóa thành các luồng số liệu xanh lét, nhẹ nhàng nhảy múa, theo gió phiêu tán. Căn cứ thông tin bí mật kiểu di động của chúng ta bị quân địch phát hiện rồi, đang gặp hạm đội hoàng bài bốn đại gia tộc công kích kiểu bao trùm. Vũ Anh Kỳ khẽ nhíu mày nói, xem ra lần này thông tin thời gian thật không kiên trì được bao lâu, may mắn trẫm đã hướng Liêu Hải Hầu mở lòng, nói ra tất cả, Liêu Hải Hầu còn có nghi hoặc nào không? Không còn nữa, chúc bệ hạ võ vận hưng thịnh, Kỳ khai đắc thắng, một lần hành động tiêu diệt được hạm đội hoàng bài bốn đại gia tộc. Cổ và mặt Lôi Thành Hổ đều đỏ bừng, bỗng nhiên lại nghĩ tới một sự kiện, biến sắc, thấp thỏm lo âu nói, đúng rồi, bệ hạ tuyệt đối phải cẩn thận Lý Diệu tên tiểu tặc gian trá giả hoạt kia, nếu hắn biết hang rỗng trong lòng đất tồn tại, có lẽ cũng biết một ít chuyện về Kim Tinh Tháp. Lấy tác phong của thằng nhãi này ngày xưa, vô cùng có khả năng vụng trộm lẻn vào sâu trong lòng đất đế đô, chui vào phụ cận Kim Tinh Tháp đi phá hoại khắp nơi. Thần mấy ngày nay hướng đế đô phóng ra không ít thuyền giao thông, lấy sức chiến đấu cấp số hóa thần của Lý Diệu, thần thật sự không thể cam đoan, hắn không vụng trộm ẩn nấp trên một chiếc thuyền giao thông nào đó, đã sớm lẻn vào đế đô. Đê dài ngàn dặm, bị hủy bởi hang kiến, bệ hạ tuyệt đối phải cẩn thận thằng nhãi này, không thể bị hắn phá hỏng việc lớn. Ở cách Thiên Cực Tinh không xa, trong dải tiểu hành tinh hỗn loạn, một căn cứ thông tin di động kiểu di động như là rùa biển vụn về tả xung hữu đột, mưu toan mượn dùng vẫn thạch bay lượn tốc độ cao tránh né kẻ săn giết phía sau. Nhưng kẻ săn giết đến từ hạm đội hoàng bài bốn đại gia tộc, tốc độ và tính nhanh nhẹn rõ ràng mạnh hơn vài lần so với căn cứ thông tin di động này, rất nhanh đã cắn cái đuôi của nó, như là cá ăn thịt người không ngừng cắn nuốt khiên linh năng của nó, chỉ một lát đã mang khiên linh năng cắn nuốt gần hết. Đạn nổ mang theo lượng lớn tinh tủy như giọt mưa rơi xuống trên căn cứ thông tin di động, nổ cả căn cứ mảnh vỡ bắn tung tóe, người ngã ngựa đổ, bị những quả cầu lửa nóng rực bao vây, dần dần phân liệt ra. Bệ hạ, bệ hạ. Ở Thiên Cực Tinh, trong trung tâm chỉ huy bí mật sâu trong hoàng thành, hình ảnh Lôi Thành Hổ tựa như còn có lời gì muốn nói với Vũ Anh Kỳ, nhưng theo căn cứ thông tin trong vũ trụ sụp đổ, thái hư ảo cảnh câu thông hai đại thiên thế giới cũng hóa thành các chùm hào quang cực thiếu ổn định bay múa. Lão hướng Vũ Anh Kỳ đưa tay, lại hóa thành một pho tượng động lại, chỉ một lát, pho tượng đều biến thành vô số hạt cát nhỏ do con số tạo thành, rơi rải rác ở trên mặt đất, tan thành mây khói. Vũ Anh Kỳ nhẹ nhàng ôm trán, đối mặt bóng tối rỗng tuếch trầm ngâm rất lâu. Sau đó, hai tay của hắn như yêu linh nhẹ nhàng vung lên, vẽ ra hơn trăm sợi tơ màu đen, từ trong máy chủ lấy ra lượng lớn số liệu. Có một việc, Lôi Thành Hổ hẳn là không biết. Vũ Anh Kỳ ở tinh vực Thất Hải, cũng không chỉ Lôi Thành Hổ một con đường tình báo này. Vô luận tinh vực Thất Hải, hay là hạm đội Kinh Lôi, thậm chí trên kỳ hạm tàu Thiết Lưu của Lôi Thành Hổ, Vũ Anh Kỳ đều xếp vào không ít tai mắt. Tuy mấy ngày gần đây tình hình chiến đấu ngày càng kịch liệt, vô luận đế đô hay là tinh vực Thất Hải linh võng quấy nhiễu đều tương đối mãnh liệt, hầu như phong tỏa toàn bộ tin tức lui tới. Nhưng mấy ngày hôm trước, linh võng quấy nhiễu còn chưa mãnh liệt như vậy, hắn vẫn nắm giữ vài căn cứ thông tin khoảng cách dài, lại vòng qua Lôi Thành Hổ, đạt được lượng lớn tình báo cùng số liệu lưới chiến thuật nguyên thủy đến từ tinh vực Thất Hải. Bao gồm hắn sớm hơn Lôi Thành Hổ, đã ở nội khu chợ lớn Thất Hải, từng có một cuộc đấu đánh giáp lá cà với Lý Diệu, hắn nhận thức đối với Lý Diệu, so với Lôi Thành Hổ càng khắc sâu hơn gấp trăm lần. Vũ Anh Kỳ mặt không biểu cảm nhìn số liệu như thác nước, dựa vào số liệu nguyên thủy vài ngày trước, để đối chiếu tin tức chiến trường Lôi Thành Hổ hôm nay gửi cho hắn. Cẩn thận kiểm tra hồi lâu, Vũ Anh Kỳ hạ kết luận, Lôi Thành Hổ hẳn là không lừa hắn, những số liệu này đều là chân thật. Trừ phi Lôi Thành Hổ có được máy tính siêu cấp vượt lên trên đế đô, nếu không tuyệt không có sức tính toán khổng lồ như vậy, để giả tạo ra số liệu khổng lồ phức tạp bao quát cả trận chiến Thất Hải. Huống chi, lấy thực lực hạm đội Kinh Lôi cùng hạm đội hộ tống của Vạn Giới Thương Minh, cộng lại với nhau, có thể dứt khoát lưu loát xử lý hạm đội của Vân Tuyết Phong đã là cực hạn, tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy đã giải quyết hạm đội của Tống Vũ Thạch con cáo già kia. So sánh với Vân Tuyết Phong loại kiêu binh hãn tướng tâm cao khí ngạo này, Tống Vũ Thạch loại lão tướng kinh nghiệm sa trường phong phú này, sức chiến đấu chưa chắc rất mạnh, nhưng bản lĩnh bảo tồn thực lực đã sớm xâm nhập xương tủy, hóa thành bản năng. Cho nên, Lôi Thành Hổ vẫn đang giằng co với Tống Vũ Thạch, không có 10 ngày nửa tháng thậm chí thời gian dài hơn, hai lão tướng này dây dưa, tuyệt đối không phân ra thắng bại. Mà tình báo của Lôi Thành Hổ về Lý Diệu, hẳn là cũng không phải vấn đề quá lớn, nếu không phải thật sự trung thành và tận tâm đối với hắn, Lôi Thành Hổ hoàn toàn không cần thiết mang chuyện này nói cho hắn nghe, càng không có lý do nhắc nhở hắn. Lý Diệu vô cùng có khả năng đã lẻn vào đến đế đô, thậm chí đã sớm lẻn vào lòng đất. Lôi Thành Hổ chưa phản bội hắn, vấn đề chỉ có một cái, người tu chân Lý Diệu. Lý Diệu, Lý Diệu, Lý Diệu. Vũ Anh Kỳ đóng lại toàn bộ số liệu, nhắm mắt, không nhẹ không nặng xoa nắng mũi mình. Ngươi cái con gián này, sao chết đi chết lại chính là không chết được. Trẫm dẫn nổ đại não của một minh tu sư siêu cấp, cũng chưa thể tạo thành chút thương tổn nặng nề nào đối với ngươi sao? Ngươi rốt cuộc là giống nhân loại gì hả? Hắn hạ xuống đất, đi qua đi lại hai bước, bỗng nhiên nhẹ nhàng vỗ tay một phát. Trong bóng đêm, lập tức hiện ra hai quan quân mặc đồng phục nguyên thủy nhất của đế quốc quân, Việt Thái Dương cùng Mi Tâm hai người đều nhô lên cao cao, như là mọc ba cái sừng, hai mắt thâm đen như mực, quả thực không nhìn thấy tròng trắng mắt, cũng không nhìn thấy quá nhiều tình cảm nhân loại. Tình cảm duy nhất hiển lộ ra là bọn họ vô cùng cuồng nhiệt sùng kính thậm chí cúng bái đối với Vũ Anh Kỳ. Lực độ phòng ngự đối với Kim Tinh Tháp tiếp tục tăng lên gấp đôi, mang chiến đoàn huyết yến cùng chiến đội sói vực sâu đều điều động qua, nghiêm mật theo dõi mỗi một tấc không gian chung quanh Kim Tinh Tháp. Còn có một ngày cuối cùng, tương lai của đế quốc, không, văn minh nhân loại sẽ lật lên một tờ mới. Trẫm tuyệt không muốn ở lúc này xuất hiện một chút hỗn loạn nào hết. Vũ Anh Kỳ lạnh lùng nói, đặc biệt đám ruồi bọ cùng con gián đáng ghét kia, tuyệt đối không thể bị bọn nó chui vào bên trong Kim Tinh Tháp. Tuân mệnh, bệ hạ. Hai gã quan quân cực kỳ cứng nhắc đáp lại, xoay người như máy móc. Đợi một chút. Ngay tại lúc bọn họ muốn bước ra khỏi trung tâm chỉ huy bí mật, Vũ Anh Kỳ có chút tâm thần không yên gọi lại bọn họ, vẫn là trẫm tự mình đi đi, trẫm thật sự rất chờ mong, con gián kia lúc nhìn thấy trẫm, trên mặt rốt cuộc là vẻ mặt thế nào. Này, các ngươi nói, Vũ Anh Kỳ lão quỷ chết tiệt kia lúc nhìn thấy chúng ta đột nhiên xuất hiện, trên mặt rốt cuộc sẽ là vẻ mặt thế nào? Cùng thời điểm, lòng đất Thiên Cực Tinh, trong khe hở gập ghềnh ở gần cái hang trong lòng đất, Lý Diệu thật sự như là hỗn hợp thể của con gián cùng chuột chuỗi, vừa cố sức đào con đường tiến tới, vừa cười hì hì hỏi hai người phía sau, tin tưởng vẻ mặt trên mặt hắn, nhất định so với ăn cướp còn đặc sắc hơn, đúng hay không? Phía sau Lý Diệu, Lệ Gia Lăng trầm mặt không nói, chỉ nghiến răng mang súc cốt công thi triển đến cực hạn, hầu như mang bản thân đè ép thành một trang giấy mỏng manh, từ trong khe hở dùng sức chen qua. Long Dương Quân lại trừng to mắt nói, đúng, vẻ mặt trên mặt hắn quả thực sẽ phi thường đặc sắc, sau khi đặc sắc liền tức sùi bọt mép, mỗi cú đấm một người mang chúng ta xử lý hết. Ngươi rốt cuộc là đầu óc có bệnh gì, mới sẽ nghĩ bằng vào lực lượng ba người chúng ta liền xâm nhập căn cứ vũ khí bí mật quan trọng nhất của Vũ Anh Kỳ, ta lại là đầu óc có bệnh gì, mới đáp ứng theo ngươi mạo hiểm loại phiêu lưu này. Đừng nói như vậy, Vũ Anh Kỳ tuy lợi hại, nhưng hắn dù sao đã bị hạm đội hoàng bài bốn đại gia tộc kiềm chế, khi chúng ta lén lút nhảy tới, không phải cũng nhìn thấy quân thế rập trời rập đất của bốn đại gia tộc sao? Qua, đội hình xa hoa của những hạm đội đó, thật sự là nghĩ một chút thôi cũng phải chảy nước miếng, ngay cả ta cũng nhịn không được sinh ra xúc động giao nộp vũ khí đầu hàng. Lý Diệu nuốt nước miếng nói, xem dấu hiệu hạm đội hoàng bài bốn đại gia tộc điều động, bọn họ hẳn là ở trong vòng vài ngày sẽ hướng Thiên Cực Tinh khởi xướng tổng tiến công nhỉ, chúng ta là thừa dịp Vũ Anh Kỳ sức đầu mẻ tráng nhất nhân sơ hở mà vào, nào có xui xẻo như vậy, chạm mặt với hắn. Nói không chừng nhiệm vụ lần này sẽ phi thường thoải mái, nhanh và gọn vạch trần âm mưu lớn của hắn, làm cái bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau thì sao? Tổ đội cùng ngươi loại quỷ xui xẻo này, có bao giờ xui chèo mát mái? Long Dương Quân lầu bầu một câu, ngực sưng lên lại bị nham thạch bén nhọn ép đủ sạch, cô cả giận nói, ngươi dẫn đường như thế nào, đường hầm hẹp như vậy, chỉ có con dung cùng con gián mới có thể chui qua, đây là đường tắt cái gì hả? Cái này không thể trách ta, lòng đất Thiên Cực Tinh là địa bàn của ngươi, rõ ràng là ngươi lần trước đo vẽ bản đồ nha. Lý Diệu cực kỳ vô tội nói, đường hầm này chính là tuyến đường chúng ta lần trước trinh sát hang động lòng đất rút lui, lúc ấy còn phi thường rộng rãi, ít nhất có thể chứa hai người sóng vai đi, ai biết mấy tháng thời gian liền biến thành như vậy. Nơi này đã phi thường tới gần hang động lòng đất, ta sợ hãi Vũ Anh Kỳ sẽ bố trí pháp bảo cảnh giới cảm giác chấn động mỏng manh nào đó, lại không dám dùng mũi khoan huyền quang phá vỡ nham thạch, vậy đành phải chậm rãi chen về phía trước. Thật kỳ quái. Long Dương Quân nói, theo lý thuyết, mấy tháng thời gian không nên xảy ra địa chất biến hóa kịch liệt như vậy, chuyện rốt cuộc là thế nào? Lời còn chưa dứt, bốn phía bỗng nhiên truyền đến một trận chấn động kịch liệt, tầng nham thạch đỉnh đầu và dưới chân đều hướng bọn họ tiến một bước đè ép tới, giống như vách đá hai bên sắp khép chặt lại với nhau, mang bọn họ ép bẹp chết tươi. Lý Diệu, Long Dương Quân cùng Lệ Gia Lăng đều kinh hãi, đang muốn không để ý tất cả triệu hồi ra tinh khải cùng mũi khoan huyền quang, khoan một cái đường ra, Tần Nham Thạch vận động lại im bặt. Ba người nhìn nhau, đều nhìn thấy sự kinh ngạc ở đáy mắt của nhau. Giống như có người ở chỗ phay đứt gãy vỏ quả đất thả lượng lớn bom tinh thạch, hơn nữa vẫn nổ cực có quy luật. Thân là chuyên gia bom mình Lý Diệu suy tư một lát, phủi phủi bụi đầy đầu, nói, bọn họ muốn thay đổi kết cấu vỏ quả đất, thậm chí là xé rách một mảng đại địa, chế tạo ra khe nứt nhân tạo khổng lồ. Khẳng định là Vũ Anh Kỳ làm, nhưng hắn rốt cuộc muốn làm gì đây? Long Dương Quân trầm ngâm nói, đợi chút, dùng bom tinh thạch thay đổi kết cấu vỏ quả đất, phóng thích năng lượng khổng lồ dưới lòng đất, xé rách một mảng đại địa, chế tạo ra một khe nứt nhân tạo khổng lồ, nghe qua, không khác lắm với việc một vạn năm trước đế hoàng cùng huyết thần tử làm, chẳng lẽ có mục đích gì không thể cho ai biết sao? Cái này, Lý Diệu liều mạng gãi cằm, trong thời gian ngắn không nghĩ ra được. Ta có một ý tưởng. Lệ Gia Lăng bỗng nhiên nói, Diệu ca và Long tỷ tỷ đều nói, Vũ Anh Kỳ ở sâu trong đế đô có được vũ khí bí mật nào đó uy lực cường đại, nhưng kẻ địch hắn muốn đối phó, lại là hạm đội hoàng bài bốn đại gia tộc ở trong vũ trụ. Ta nghĩ, vũ khí bí mật ở sâu trong lòng đất cho dù mạnh nữa, cũng không có cách nào trực tiếp tiêu diệt lượng lớn kẻ địch trong vũ trụ nhỉ. Cho nên, chuyện đầu tiên Vũ Anh Kỳ phải làm, cũng là chuyện đầu tiên đế hoàng hoặc là huyết thần tử một vạn năm trước phải làm, chính là nghĩ cách xé rách đại địa, làm vũ khí bí mật này một lần nữa dâng lên mặt đất nhỉ. Không sai. Lý Diệu vỗ óc, hẳn chính là như thế, Gia Lăng, không ngờ ngươi trưởng thành nhanh như vậy, trong một năm ngắn ngủn, trí tuệ đã tiếp cận một nửa của ta. Thay đổi kết cấu vỏ quả đất, xé rách đại địa, làm vũ khí bí mật dâng lên mặt đất. Long Dương Quân lại rùng mình, một vạn năm trước đế hoàng cùng huyết thần tử làm như vậy, đã dẫn phát hoàn cảnh bề mặt thiên cực tinh thay đổi có tính vĩnh cửu, không biết đã chết bao nhiêu người, hôm nay sau một vạn năm, dân cư thiên cực tinh bành trướng mười mấy lần, nếu lại thay đổi kết cấu vỏ quả đất. Dẫn phát động đất mang tính toàn cầu thậm chí phân liệt cùng va chạm khối, càng không biết thiên cực tinh sẽ biến thành địa ngục nhân gian như thế nào, nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Vũ Anh Kỳ thật sự là điên rồi. Lý Diệu cũng lẩm bẩm nói, nay khác xưa khác, một vạn năm trước lớp vỏ thiên cực tinh đã từng kịch liệt biến hóa một lần, ở trong một loại trạng thái không ổn định nhân tạo, nếu hắn lại đổ thêm dầu vào lửa, vô cùng có khả năng cả khối đại lục chìm xuống biển, mà mảng lớn đáy biển ngược lại dâng lên mấy trăm mét, biến thành lục địa mới. Bề mặt một hành tinh xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy, cư dân sinh hoạt ở trong thành thị bề mặt có sống được tiếp hay không còn chưa biết. Ít nhất hơn chục tỷ cư dân ban đầu đã sinh hoạt ở dưới lòng đất, bao gồm đám người xưởng sắt lớn ban đầu, khẳng định đều phải chết oan chết uổng. Vũ Anh Kỳ thật có thể làm ra loại chuyện này. Hắn đương nhiên làm ra được. Lệ Gia Lăng nghiến răng nghiến lợi nói, lấy sự lạnh lùng cùng hung tàn thân là người tu tiên của Lôi Thành Hổ, nếu là 300 triệu người thương vong, nhất định bị coi là trả giá có thể tiếp nhận, thậm chí hy sinh phải trả giá, không có gì to tát cả. Nhưng Vũ Anh Kỳ thế mà không dám mang chân tướng nói cho Lôi Thành Hổ. Có thể thấy được ở trong kế hoạch của hắn, đã định sẵn người chết, sẽ vượt xa xa con số 300 triệu này, thậm chí ngay cả 10 tỷ người cũng không chừng. Nghe con số rợn cả người như vậy, làm ba người đồng thời trầm mặc. Mà khe hở dưới lòng đất thỉnh thoảng xảy ra chấn động có quy luật, càng làm bọn họ sinh ra cảm giác cực độ sợ hãi. Tần Nham Thạch sắp khép lại, lúc nào cũng có thể mang bọn họ vùi lấp ở trong đó. Cũng may mỗi khi chấn động mãnh liệt xảy ra, liền không cần lo lắng pháp bảo cảnh giới của Vũ Anh Kỳ sẽ kiểm tra đo lường được động tĩnh của bọn họ. Lý Diệu có thể yên tâm lớn mật lấy ra mũi khoan huyền quang để tiến lên, tốc độ nhanh hơn rất nhiều, không cần tới mấy giờ, đã một đường khoan tới đường hầm rộng rãi mà bằng phẳng lần trước đã tới. Phía trước chính là đường hầm, nghe tiếng, thỉnh thoảng có xe tải bánh xích trọng lượng cực cao ù ù đi qua, ba người bọn Lý Diệu ngủ đông ở chỗ góc khe hở nham thạch. Lại thả ra mấy camera to bằng ruồi bọ chui ra thăm dò. Mấy cái camera vô thanh vô tức bay ra khỏi khe hở, vừa lúc nhìn thấy một đoàn xe dài đằng đẵng, từ đầu này đường hầm kéo dài mãi đến một đầu khác, không thấy rõ đầu đuôi của hai bên. Tạo thành đoàn xe, tuyệt đại đa số đều là xe bánh xích loại siêu nặng lượng tải trọng ở 100 tấn trở lên, như những ngọn núi đồi di động. Thùng xe phủ vải dầu, nhìn từ dấu vết bánh xích khảm thật sâu xuống mặt đất, tất cả đều là chở đầy. Hơn nửa thời gian duy trì cực dài, ở trên đất để lại vết đè rõ ràng. Lý Diệu ngừng thở, mang những luồng thần niệm phóng ra, thật cẩn thận thao túng mấy cái camera, chui vào trong khe hở vải dầu. Là tinh thạch, nhiều cực phẩm tinh thạch độ tinh khiết cao như vậy. Lý Diệu hơi ngẩn ra, bị hình ảnh camera truyền tống trở về chiếu rọi có chút hoa cả mắt. Phía dưới vải dầu nhìn như thường thường không có gì lạ, lại là từng xe tinh thạch độ tinh khiết cao nhiều màu sặc sỡ, đều là trải qua tinh luyện lặp đi lặp lại, trực tiếp cho người tu luyện hấp thu cũng không chút vấn đề cái loại đó. Lý Diệu thậm chí còn phát hiện vài viên tinh tủy, đều là trân phẩm hiếm có trên đời giá trị liên thành. Vô luận tinh thạch hay là tinh tủy, nhìn ra được, nguồn gốc đều là đủ loại, thu thập cực kỳ gấp rút, không ít tinh thạch đều chưa đặt ở trong hòm lưu giữ tiêu chuẩn, tùy ý phân tán lộ thiên như vậy. Làm như vậy, chẳng những sẽ ảnh hưởng phẩm chất tinh thạch, dễ dàng dẫn phát bốc cháy thậm chí phát nổ, còn có khả năng phóng ra lượng lớn phóng xạ, thương tổn thân thể nhân viên vận chuyển. Hơn nữa, Lý Diệu cảm thấy vài khối tinh thạch phương thức mài phi thường cổ quái, bọn nó đều bị mài thành hình thoi tám cạnh như con thoi, mặt ngoài tuyên khắc hơn trăm loại phù trận mang tính công kích. Lý Diệu suy nghĩ hồi lâu, dùng vào việc gì mới sẽ mang tinh thạch mài thành bộ dạng này, lại tuyên khắc trong trong ngoài ngoài nhiều phù trận có tính công kích như vậy. 3 phút sau, rốt cuộc nghĩ đến những tinh thạch độ tinh khiết cao này, hẳn là dùng để khởi động trận địa phòng không cỡ lớn, là đạn dược pháo tinh từ hoặc là pháo huyền quang phòng không đó. Thiên cực tinh đã là đế đô, tự nhiên có được mạng lưới phòng ngự và phương tiện phòng không cực kỳ hoàn thiện, trên cả tinh cầu rậm rạp che kín pháo phòng không đâm về phía tinh hải, quả thực là một con nhím sắt thép loại siêu khổng lồ. Các loại hình tinh thạch cùng đạn dược tồn trữ ở đế đô, số lượng tự nhiên cũng là con số thiên văn, nhiều đếm không xuể. Nhưng bây giờ, Vũ Anh Kỳ lại mang lượng lớn tinh thạch thậm chí tinh tủy khởi động phòng không trận địa đều tháo xuống, vận chuyển đến sâu trong lòng đất. Lý Diệu thao túng camera, lại chọn lựa ngẫu nhiên mấy chiếc xe tải bánh xích, chui vào thùng xe nhìn, kết quả đều là giống nhau, lượng lớn tinh thạch dùng cho trận địa phòng không thậm chí trên tàu vũ trụ, tất cả đều bị dỡ xuống, vận chuyển tới dưới lòng đất. Đây là ý tứ gì? Lý Diệu chớp mắt thật nhanh, hạm đội hoàng bài 4 đại gia tộc binh đến dưới thành, ít ngày nữa sẽ phát động tổng tiến công đối với thiên cực tinh, thời khắc mấu chốt như thế, theo lý thuyết là thời điểm cần trận địa phòng không phát uy nhất, nhưng Vũ Anh Kỳ lại tự hủy trường thành. Mang lượng lớn tinh thạch dùng cho phòng không vận chuyển hết thảy đến dưới lòng đất, hắn là không tính cần phòng tuyến tầng khí quyển nữa sao? Lý Diệu mang hình ảnh mình nhìn thấy cùng nghi vấn chia sẻ với Long Dương Quân và Lệ Gia Lăng, ba người bàn luận một lát, ra hai cái kết luận. Thứ nhất, Vũ Anh Kỳ quả thực phi thường tin vào vũ khí bí mật chôn sâu dưới lòng đất này, hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần có vũ khí bí mật này tồn tại, thi thố phòng ngự khác đều là không cần thiết, thậm chí cả thiên cực tinh cũng không cần giữ lại nửa khẩu pháo tinh từ phòng không, chỉ cần vũ khí bí mật phát động, hắn liền thắng. Thứ hai, vũ khí bí mật này phát động, cần tiêu hao con số thiên văn năng lượng, cho nên Vũ Anh Kỳ mới tận hết sức lực sưu tập tinh thạch cùng tinh tủy khắp nơi. Mấy tháng trước, hắn nhắm chừng mang cả thiên cực tinh vắt cạn hết thảy, kho vũ khí cùng kho pháp bảo và toàn bộ tinh thạch phân tán ở dân gian đều bị hắn vơ vét sạch sẽ, cho nên nguồn gốc chỗ tinh thạch này mới có thể đủ loại, cũng không kịp tồn trữ cùng vận chuyển thích đáng, đến cuối cùng, hắn ngay cả trận địa phòng không cũng không buông tha. Cắm đầu mang toàn bộ tinh thạch đều vận chuyển xuống. Đương nhiên, nhiều tinh thạch như vậy cũng không thể tất cả đều cung ứng vũ khí bí mật. Một bộ phận nhỏ trong đó hẳn là dùng để nổ tung nơi cấu tạo địa chất yếu ớt nhất, dẫn phát vỏ quả đất xé rách, để vũ khí bí mật trồi lên. Rốt cuộc pháp bảo cấp bậc gì mới cần tiêu hao tinh thạch của cả một tinh cầu? Lý Diệu không tưởng tượng được, chẳng lẽ là pháp bảo cấp hàng tinh trong truyền thuyết? Xem qua vật tư chuyên chở trong thùng xe, Lý Diệu lại đặc biệt chú ý quét binh sĩ chấp hành nhiệm vụ bí mật, vận chuyển những tinh thạch này. Bởi vì Lý Diệu luôn có một nghi hoặc nghĩ mãi mà không hiểu, chính là giúp Vũ Anh Kỳ làm những chuyện tán tận thiên lương, nghe rợn cả người này, rốt cuộc là loại người nào. Không sai, nội tình của Vũ Anh Kỳ là Ngự Lâm quân còn có Lôi Thành Hổ chủ nghĩa quân Việt giả khát vọng khôi phục quan huy đế quốc ngày xưa, tôn trọng lý niệm người tu tiên chính thống như vậy. Chỉ cần Vũ Anh Kỳ chứng thực thân phận Hắc Tinh đại đế của mình, tuyệt đại bộ phận Ngự Lâm quân khẳng định sẽ quyết tâm đi theo lão tổ tông mà làm. Nhưng mất sạch nhân tính như thế nào nữa, cũng phải có cái hạn độ chứ. Quê nhà của tuyệt đại bộ phận Ngự Lâm quân chính là Thiên Cực Tinh, bọn họ đời đời mấy chục thế hệ đều sinh hoạt ở trên Thiên Cực Tinh, bao gồm bây giờ, đại bộ phận vợ con già trẻ của bọn họ cũng sinh hoạt ở nơi này, tinh cầu này là quê hương của bọn họ, tinh cầu này là tất cả của bọn họ. Nếu Vũ Anh Kỳ bảo bọn họ liều mạng với bốn đại gia tộc, Lý Diệu tin tưởng đại bộ phận Ngự Lâm quân đều có dũng khí huyết chiến đến cùng. Nhưng nếu Vũ Anh Kỳ bảo bọn họ nổ tung cả Thiên Cực Tinh, nổ tung quê hương bọn họ sinh hoạt gần ngàn năm, thuận tiện nổ chết vợ con già trẻ của mình, đầu óc có nước vào, cũng không có khả năng nghe lệnh. Lý Diệu không tin Vũ Anh Kỳ chỉ bằng thủ đoạn lừa gạt, là có thể lừa nhiều Ngự Lâm quân như vậy khăng khăng một mực bán mạng cho hắn, thậm chí không tiếc hủy diệt quê hương và người thân của mình. Nhiều tinh thạch như vậy vận chuyển đến sâu trong lòng đất, thậm chí ngay cả trận địa phòng không ở mặt đất cũng từ bỏ hết thảy, đây là chuyện cực không hợp với lẽ thường. Đại bộ phận Ngự Lâm quân đều là người tu tiên, ít nhiều cũng có chút đầu óc, ai sẽ không cân nhắc rõ ràng chuyện rốt cuộc là thế nào, đã ngu ngốc cắm đầu xông về phía trước. Cho nên, Lý Diệu mang sức chú ý tập trung ở trên thân Ngự Lâm quân áp tải đoàn xe. Đặc biệt trên thân các quan quân trên vai nhuốm máu đào, quanh thân tràn đầy khí tức rất cường đại kia. Cẩn thận quét khí chất cùng vẻ mặt những quan quân này, Lý Diệu lại sinh ra một cảm giác đầy kỳ quái. Nói như thế nào đây, tuy thân là quân nhân chính là cần nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, nhưng những Ngự Lâm quân mặc quân phục đời đầu đế quốc, toàn thân đen sì này, lại tỏ ra quá mức nặng nề ngột ngạt chút. Bọn họ ánh mắt kiên nghị, vẻ mặt kiên định, động tác đều nhịp, trừ hơi thở đều đều, quả thực không khác gì máy móc. Lý Diệu không thể nói bọn họ không có chút tình cảm nhân loại, nhưng 90% tình cảm của họ đều bị cảm xúc cuồng nhiệt cùng ngoan đạo nào đó chiếm đầy. Các ngươi đến xem, đây đều là cái giống gì? Lý Diệu mang hình ảnh camera quét được chia cho Long Dương Quân, Lệ Gia Lăng. Bọn họ giống như... Lệ Gia Lăng nhìn hồi lâu, nói... rất giống Vô Ưu giáo đồ của xưởng sắt lớn. Không sai, từ trường đại não bọn họ phóng ra phi thường cổ quái, sinh ra nhân công can thiệp trình độ nào đó, đều bị điều tiết đến cùng tần suất, hơn nữa ở trong sự cộng hưởng nào đó. Long Dương Quân nói, ngươi có thể nói bọn họ bị thôi miên tập thể, cũng có thể nói bọn họ ở trong trạng thái quần thể vô ý thức, bệnh hysteria phạm vi lớn nào đó. Đương nhiên, muốn nói bọn họ bị người ta tẩy não, cũng không thành vấn đề. PS Hysteria, hay chứng cuồng loạn là một trạng thái của tâm thức, biểu hiện là sự kích động thái quá, không thể điều khiển được các cảm xúc. Những người bị Hysteria thường mất tự chủ do một nỗi sợ hãi gây ra bởi nhiều sự kiện trong quá khứ có liên quan đến một số mâu thuẫn nghiêm trọng, bệnh thường xuất hiện sau một chấn thương tâm lý ở những người nhân cách yếu. Thì ra Vũ Anh Kỳ chính là dùng loại phương pháp này, làm lượng lớn Ngự Lâm quân bán mạng cho hắn. Lý Diệu nhớ lại ở trong Ngục Thần Uy từng thấy lượng lớn tù binh Thánh Minh bạo động, từ trường đại não của những người Thánh Minh đó, quả thực có chút tương tự với đám Ngự Lâm quân trước mắt. Vũ Anh Kỳ ở chợ lớn Thất Hải đã mưu toan tẩy não đối với hắn, đáng tiếc chưa thành công, nhưng cũng chứng minh kẻ này nắm giữ kỹ thuật tẩy não nào đó cực kỳ đáng sợ, căn bản chính là phiên bản của người Thánh Minh. Tẩy não Lý Diệu không dễ dàng, nhưng thôi miên cùng khống chế mấy tên Ngự Lâm quân vốn đã cực độ tín nhiệm đối với hắn. Tự nhiên không phải vấn đề. Nhưng, chỉ ở nơi xa quan sát, còn chưa thể dễ dàng có kết luận. Long Dương Quân nói, tốt nhất có thể vụng trộm khống chế vài tên Ngự Lâm quân, quét toàn phương vị đại não bọn họ, mới có thể biết bọn họ rốt cuộc làm sao vậy. Lý Diệu đang cân nhắc nên bắt mấy tù binh lại đây như thế nào, phía trước đường hầm lại truyền đến một trận thanh âm rối loạn. A a a a a a a. Cuối đường hầm truyền đến một đợt tiếng tru lên lông tóc dựng cả lên. Như là một con hung thú lột da sống đang đâm thẳng xuyên thủng. Chỉ một lát, liền có một bóng đen hung mãnh, vài cái động tác mau lẹ đã lao tới trong tầm nhìn của đám người Lý Diệu. Đây cũng là một quan quân Ngự Lâm quân, xem màu hoa trên vai, quân hàm còn không thấp. Tướng mạo của hắn lại dọa người tới cực điểm, đầu bành trướng đến hơn gấp đôi trạng thái bình thường, trên cái trán cùng huyệt thái dương còn nhô lên cao cao vài chỗ lồi như khối u, chỗ lồi thế mà như trái tim phình lên co lại, nhảy lên, bạch bạch. Đôi mắt hắn đỏ tới mức phát tím, tím đến mức biến thành màu đen, khóe mắt thối nát chảy ra lượng lớn dịch đặc đáng ngờ đủ mọi màu sắc, tựa như cả bộ đại não đều hóa thành nước đặc, phun trào ra. Dù là như thế, hắn vẫn có được thực lực mạnh mẽ vô cùng, nhẹ nhàng vung tay lên, đã mang hai gã Ngự Lâm quân tiến lên ngăn trở hắn xé thành hai nửa trên dưới, nội tạng chảy đầy đất. Nếu nói, từ trường sinh mệnh của Ngự Lâm quân khác như là những con sông nặng nề ngột ngạt, chảy đều đều. Như vậy từ trường sinh mệnh của quan quân phát cuồng này, cuồng bạo như là vòng xoáy nhiều màu lại nổi sóng mãnh liệt. Hắn một hơi giết chết 4-5 binh sĩ, lại cầm một tiếng hung hăng lao đầu vào trên một chiếc xe tải bánh xích, thậm chí muốn mạnh mẽ lật đổ xe tải bánh xích nặng tới mấy trăm tấn, hai cánh tay vang lên kẻo kẹt, hai chân lõm thật sâu xuống dưới lòng đất, thậm chí ngay cả cánh tay đứt gãy xương. Xương vỡ chọc ra ngoài khuỷu tay cũng chẳng hề để ý. Tên quan quân này hoàn toàn điên rồi. Ngự lâm quân, bình thường, xung quanh không sợ không ngại, nhưng cơ hội ùa lên, ở sau khi trả giá mười mấy người chết, rốt cuộc tạo thành thương tổn nặng nề đối với quan quân điên cuồng. Sinh mệnh lực của quan quân điên cuồng ương ngạnh đến trình độ không thể tưởng tượng, lục phủ ngũ tạng hầu như bị súng phun lửa cùng pháo tinh từ làm tan rã hết, trên thân thể xuất hiện một lỗ thủng lớn nhìn ghê người, vẫn tru lên ước chừng hơn nửa phút, mới dần dần không còn động tĩnh. Mà lúc này, đầu hắn đã bành trướng đến khoảng gấp 3 trạng thái bình thường, mấy khối u như trái tim kia trên mi tâm và huyệt thái dương sưng như quả nho trong suốt lấp lánh, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Lập tức có một đội binh sĩ đeo mũ giáp đặc thù, như nhân viên phòng chống dịch bệnh tiến lên, mang thi thể quan quân cùng binh sĩ tử vong kéo đi, rẽ vào một cái lối rẽ không chút bắt mắt bên cạnh đường hầm. Ngự lâm quân còn lại như nhìn quen rồi không lạ lẫm nữa đối với một màn khủng bố như thế, chỉ dùng nửa phút đã khôi phục trật tự bình thường, tiếp tục máy móc vận chuyển nguồn năng lượng tinh thạch. Lý Diệu cùng Long Dương quân liếc nhau, hai người trăm miệng một lời, đuổi theo bọn họ. Lý Diệu chia ra mấy cái camera, không xa không gần treo ở phía sau đội nhân viên phòng chống dịch bệnh kia, tiến vào lối rẽ. Đồng thời quét hoàn cảnh đường hầm cùng lối rẽ, ở trong máy tính xây ra cấu tạo lối rẽ, thừa dịp chấn động một lần nữa xảy ra, khởi động mũi khoan huyền quang, hướng phía lối rẽ khoan đi. Cuối cùng, theo Long Dương quân, Lệ Gia Lăng cùng nhau mặc vào tinh khải, khởi động hình thức ẩn nấp, ba người như tắc kè hoa, hòa hợp một thể với hoàn cảnh quanh mình. Lối rẽ quanh co khúc khuỷu, chợt cao chợt thấp, dài đến hơn 1.000 mét, đội binh sĩ phòng chống dịch bệnh này dùng đĩa lơ lửng vận chuyển cả đống thi thể, đi hơn 20 phút, mới đến mục tiêu. Cuối lối rẽ lại là một cái khe hở nối thẳng lòng đất, không ngừng phun ra lửa cùng khói đặc, xem ra, ở nơi cực sâu bên dưới, là một hồ nham thạch nóng chảy. Rầm. Binh sĩ phòng chống dịch bệnh mang thi thể mấy binh sĩ đổ vào trước, thi thể lập tức bị ngọn lửa cuốn đi, biến mất ở sâu trong khói đặc, bị nham thạch nóng chảy hòa tan, ngay cả nửa tế bào cũng không thể lưu lại. Động thủ. Binh sĩ phòng chống dịch bệnh đang muốn mang thi thể tên quan quân nổi điên kia cũng ném vào nham thạch nóng chảy, Lý Diệu và Long Dương quân đã lao xuống, hai người huyễn hóa ra 7-8 phân thân, nháy mắt khống chế 4 binh sĩ phòng chống dịch bệnh, chưa để bọn họ phát ra chút thanh âm nào, đều mềm nhũn ngã bệt xuống đất. Xuất phát từ bảo hiểm, Lý Diệu vẫn ở trong lối rẽ bố trí một phù trận cảnh giới cùng một phù trận cách âm, miễn cho thanh âm nơi này truyền ra. Ngươi tới vẫn là ta tới. Lý Diệu hỏi Long Dương quân. Ta đến đi, ta đối với cái gọi là tẩy não, so với ngươi có nhận thức càng thêm khắc sâu. Long Dương quân từ trong nhẫn càng không lấy ra mấy lưỡi dao mỏng như cánh ve, nhẹ nhàng nhảy lên ở đầu ngón tay. Lý Diệu và Lệ Gia Lăng giúp cô mang toàn bộ thi thể khác đều chuyển xuống, chỉ mang thi thể tên quan quân phát cuồng kia đặt nằm ngửa trên đĩa lơ lửng, lại điều phù trận tiết phản trọng lực, mang độ cao đĩa lơ lửng điều tiết đến ngực Long Dương quân, biến thành một cái giường giải phẫu đơn giản. 10 ngón tay Long Dương quân hóa thành 10 luồng hào quang, ở trên cái đầu lồi lõm của quan quân thao tác tinh vi, rất nhanh đã mang hộp sọ vỡ tan tành bỏ đi, toàn bộ xương vỡ đều lần lượt kêu ra, lại không thương tổn tới tổ chức não một chút nào. Chẳng qua, tuy Long Dương quân chưa thương tổn đến tổ chức não quan quân phát cuồng này vốn đã khó coi như là đậu phụ xay nát, nếu không phải Long Dương quân dùng linh năng bao bọc cùng chống đỡ, đã sớm phun đầy đất. May mắn Lý Diệu và Lệ Gia Lăng đều là hung nhân giết người không chớp mắt, nếu không đã sớm há mồm nôn mửa. Long Dương quân tập trung tinh thần, mang tổ chức não nát nhiều lần lượt bóc ra, dùng 3 phút, đã tìm được thứ cô muốn. Thấy chưa, khối tổ chức não này mất khống chế, tế bào não điên cuồng nảy sinh cùng bành trướng, nhanh hơn tốc độ trao đổi chất bình thường mấy ngàn lần, bởi vậy phóng ra lượng lớn nhiệt năng, cũng mang đến chảy máu bên trong nghiêm trọng. Long Dương quân dùng nhíp chỉ vào khối tổ chức não sưng dị dạng này nói, đây là nguyên nhân đại não hắn bành trướng 2-3 lần, cũng là nguyên nhân hắn phát cuồng. Lý Diệu gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Bệnh trạng của quan quân này, ở trong người tu luyện cũng không hiếm thấy, rất nhiều tẩu hỏa nhập ma phi thường điển hình, đều sẽ tạo thành vấn đề tương tự. Tế bào trong thân thể con người, vô luận tế bào thân thể hay là tế bào não, mỗi ngày đều không ngừng tử vong và nảy sinh, chia đều cách mỗi 7 đến 10 ngày. Tế bào quanh thân đều sẽ đổi mới toàn bộ một lần, quá trình này gọi là sự trao đổi chất. Sự trao đổi chất là công năng cam đoan tràn đầy sinh cơ, không thể thiếu của nhân loại. Mà mặc kệ người tu chân hay là người tu tiên, một trong những thủ đoạn tu luyện quan trọng nhất chính là lấy công pháp đặc thù, cắn nuốt lượng lớn linh năng, tăng tốc tốc độ sự trao đổi chất, đổi mới tế bào khu vực cục bộ hoặc là toàn thân. Toàn bộ tế bào toàn thân đổi mới hết thảy một lần, gọi là một chu thiên. Cao thủ tu luyện ở dưới điều kiện tiên quyết có được đầy đủ tài nguyên, ngồi thiền mấy giờ, có thể vận chuyển mấy chục chu thiên, mang tế bào đổi mới mấy chục lần, cho nên mới có thể có được thần thông vượt xa xa người thường. Nhưng tốc độ trao đổi chất quá nhanh, cũng không nhất định là chuyện tốt. Bởi vì quá trình tế bào đổi mới cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên và linh năng, còn có thể sinh ra cùng thải ra lượng lớn vật bỏ đi, bao gồm các tế bào chết đi, cùng với máu, dịch đặc bao lấy tế bào chết đi thậm chí nhiệt lượng dư thừa. Những vật bỏ đi này đều phải dựa vào mao mạch để hấp thu, vận chuyển đến trên làn da, thông qua lỗ chân lông thải ra ngoài. Cho nên, khi tu luyện đến mức tận cùng, mới sẽ xuất hiện tượng kiểu như quanh thân phun trào ra khói trắng nóng hôi hổi, tiết ra chất nhầy màu đen tanh hôi vô cùng. Nếu tốc độ thân thể bài tiết vật bỏ đi theo không kịp tốc độ vật bỏ đi sản sinh, vậy chất thải kịch độc vô cùng liền tụ tập ở trong cơ thể, bịt tắc mạch máu cùng kinh lạc, quấy nhiễu linh năng cùng dịch tuần hoàn bình thường, tạo thành thương tổn thật lớn, thậm chí hậu quả nghiêm trọng kiểu như tẩu hỏa nhập ma. Tình huống của quan quân này chính là như thế. Đại não của hắn ở trong khoảng thời gian ngắn vận hành quá nhiều chu thiên, mang bộ phận khu vực tế bào não đổi mới vô số lần, mà tế bào não cùng máu đặc chất đi lại không kịp đào thải, lại thêm trong quá trình trao đổi chất cuồn cuộn không ngừng phóng ra nhiệt lượng, áp bách và xé rách tổ chức não bình thường cho tới chảy máu não. Thậm chí ngay cả sọ cũng mạnh mẽ ép nổ, rốt cuộc tẩu hỏa nhập ma, phát cuồng. Tại sao có thể như vậy? Lệ Gia Lăng không tự chủ được sờ đầu mình, loại hiện tượng đại não bành trướng dị dạng này, bình thường chỉ có lúc tu luyện công pháp mạnh mẽ hoặc là đột phá cảnh giới hoàn toàn mới sẽ xảy ra nhỉ. Tên quan quân này đang chấp hành nhiệm vụ, sao đang yên đang lành sẽ bỗng nhiên tẩu hỏa nhập ma? Cũng không phải đang yên đang lành, ngươi xem, hắn xảy ra biến cố là khối tổ chức não này, rất nhiều chuyên gia đại não cùng minh tu sư đều tin tưởng, đây là khu vực cai quản ký ức, cũng chính là cái gọi là tế bào ký ức. Long Dương Quân dùng cái nhíp nhẹ nhàng đẩy ra tế bào não có biến cố, nói, rót linh năng, mang độ nhạy của đôi mắt ngươi điều tiết đến cao nhất, nhìn xem nơi này có cái gì. Lý Diệu từ trong nhẫn càn khôn lấy ra một bộ thấu kính màu vàng nhạt đưa cho Lệ Gia Lăng. Lệ Gia Lăng cách thấu kính, nheo mắt nhìn kỹ, quan sát hồi lâu, kinh ngạc nói, điểm xuất huyết, nhiều điểm xuất huyết rậm rạp như vậy. Không sai, những điểm xuất huyết này không phải hình thành trong thời gian ngắn, mà là trong vài ngày thậm chí mấy tháng qua, có người lặp đi lặp lại kích thích khu vực khối tế bào ký ức này, mới hình thành. Long Dương Quân nói, tế bào ký ức của tên quan quân này đã sớm bị người ta nhào nặn thủng như tổ ong, một đống nhão nhoét, thậm chí so với tế bào ký ức của người bình thường còn yếu ớt hơn, có chút gió thổi cỏ lay, liền cực dễ dàng kích hoạt gen chữa trị của bản thân tế bào ký ức, tạo thành bành trướng dị dạng cùng chảy máu bên trong. Cuối cùng tẩu hỏa nhập ma. Bản thân thân thể con người đã có được cơ chế tự mình chữa trị khá cường đại, công năng chữa trị của người tu luyện càng thêm mạnh mẽ vô cùng. Lý Diệu giải thích, tế bào ký ức của tên quan quân này đã bị lặp đi lặp lại kích thích cùng bị thương, đại não hắn liền truyền cho chỗ sâu trong tế bào một chỉ lệnh đặc thù, phải không ngừng chữa trị tế bào bị hao tổn, cũng nảy sinh ra càng nhiều tế bào mới, nhưng một chỉ lệnh này sau khi bị chấp hành quá nhiều lần, liền mất khống chế. Biến thành điên cuồng chữa trị cùng nảy sinh không hạn chế, liền biến thành như vậy. Thật ra, loại hiện tượng tổ chức tăng sinh này, ở trên thân người thường cũng thường xuyên xảy ra, đó chính là sau khi bị thương lưu lại vết sẹo, chẳng qua với người tu luyện mà nói, tốc độ trao đổi chất cùng tế bào chữa trị đều gấp người thường mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần, một khi tế bào mất khống chế, hậu quả liền càng thêm nghiêm trọng. Không đơn giản tế bào ký ức, còn có nơi này. Long Dương Quân lại bắt đầu phân giải tổ chức não một bên khác, nơi này cũng có hiện tượng sưng cùng tăng sinh tương tự, bộ phận tế bào não bành trướng đến gấp mười mấy lần ban đầu, sao có khả năng không phát điên chứ? Ta biết. Lệ Gia Lăng nói, đây là khu vực khống chế tình cảm bán cầu não phải của nhân loại, hai bán cầu não của con người phân công khác nhau, bán cầu não trái chủ quản ký ức, tư duy logic và phân tích số liệu, bán cầu não phải thì khống chế tình cảm, âm nhạc, hình ảnh các loại công năng. Bán cầu não trái phải đều xuất hiện lượng lớn điểm xuất huyết cùng hiện tượng sưng dị dạng, nói rõ ký ức cùng tình cảm của người này đều bị khống chế, ít nhất là bị kích thích quấy nhiễu cường độ cao. Đại khái không sai, nhưng cần sửa đúng một chút. Long Dương Quân gật gật đầu nói, ta biết rất nhiều chuyên gia não khoa cùng minh tu sư ở trong các loại sáng tác đều từng ném ra quan điểm, hai bán cầu não phân công không đối xứng, cũng vạch ra cho đại não, khu vực ký ức, cùng khu vực tình cảm, vân vân mô khối công năng khác nhau, nhưng trên thực tế, ký ức, tình cảm bao gồm ý thức bản thân nhân loại đều là cực kỳ thần bí, sâu không lường được, huyền diệu vô cùng, cũng không thể đơn giản dùng hai chữ khống chế để miêu tả công dụng của bọn nó. Phải biết rằng, cho dù đại não hoàn toàn hủy diệt, mọi người biến thành quỷ tu, chỉ cần trên 50% hồn phách có thể giữ lại dùng lớp vỏ chống phóng xạ cùng máy tính độ chuẩn cao để chịu tải, vẫn có thể giữ lại đại bộ phận ký ức cùng tình cảm lúc còn sống. Như vậy, ý kiến gọi là tổ chức não có thể hoàn toàn khống chế thần hồn, liền chưa chắc thành lập được. Theo ý ta, quan hệ của đại não cùng thần hồn càng như là đất đai cùng cây ăn quả, thậm chí là quan hệ giữa trái cây trên cây ăn quả kết ra. Đất tốt hay xấu, đương nhiên có thể quyết định ưu khuyết của cây ăn quả, thậm chí trái cây là ngọt hay là chua chát, nhưng cây ăn quả sau khi trưởng thành, kết ra chi chít quả, mặc dù bỏ đất đi, dời trồng đến trong hoàn cảnh không có đất bồi dưỡng nào đó, hoặc là hái trái cây xuống, dùng phù trận giữ tươi tồn trữ ở trong chân không. Để mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm cũng không mục nát không thay đổi, cũng có khả năng. Nói cách khác, đại não là đất đai ngưng tụ thần hồn cùng ý chí, nhưng thần hồn cùng ý chí sau khi hoàn toàn hình thành, nhu cầu đối với tổ chức não liền không mãnh liệt như vậy. Chúng ta chỉ có thể nói, tiến hành kích thích đối với bán cầu não trái một khu vực đó, có thể ở trên trình độ nhất định can thiệp ký ức người ta, mà tiến hành kích thích đối với bán cầu não phải một khu vực này, có thể ở trình độ nhất định, tạm thời thay đổi tình cảm con người. Thậm chí, dùng thủ thuật mang hai khu vực này hoàn toàn bỏ đi, người ta sẽ mất đi ký ức cùng tình cảm, biến thành cỗ máy đại não trống rỗng cùng tê liệt. Lệ Gia Lăng nghĩ nghĩ, tựa như người thánh minh. Nhìn từ mật độ điểm xuất huyết cùng trình độ khí chất biến hóa, thật ra còn chưa đạt tới loại trình độ hoàn toàn mất hết thất tình lục dục đó của người thánh minh. Hai khu vực này của người thánh minh là tương đối héo rút, lại không phải sưng đỏ như vậy, tên quan quân này hẳn là còn giữ lại tình cảm khá nồng đậm. Chẳng qua tình cảm của hắn rốt cuộc chỉ hướng nào, ta không biết. Long Dương Quân nghĩ nghĩ, nói, loại thay đổi trình độ này, trái lại có chút tương tự với vô ưu giáo đồ tu luyện, vong ưu quyết, mọi người trình độ xấp xỉ, chỉ là phương hướng khác nhau. Lệ Gia Lăng ngạc nhiên nói, sau khi tu luyện vong ưu quyết, thế mà sẽ sinh ra thay đổi có tính khí chất đối với đại não sao? Cho dù không tu luyện vong ưu quyết, ở hoàn cảnh loại tài nguyên cực độ thiếu thốn, mỗi phút mỗi giây sinh hoạt ở trong cực độ sợ hãi đó, đại não cũng sẽ xảy ra thay đổi có tính khí chất. Long Dương Quân liếc Lệ Gia Lăng một cái, nói, kính sợ đại não, nhưng cũng đừng mang đại não tưởng tượng thần bí như vậy. Nói đến cùng, đại não cũng chỉ là một khí quan bình thường của thân thể con người mà thôi. Lấy cái ví dụ, nếu một người từ khi sinh ra đến lớn lên, thường thường ở trạng thái nạn đói, trong 10 ngày có 8 ngày phải cắn nuốt cỏ dại cùng vỏ cây qua ngày, vậy thân thể hắn sẽ xảy ra thay đổi có tính khí chất, trở nên xanh xao vàng vọt, gầy như que củi, dạ dày héo rút, răng vỡ nát, nảy sinh các loại tật bệnh hay không? Lệ Gia Lăng thốt ra, đương nhiên. Cho nên, dưới tình huống tài nguyên cực độ thiếu thốn, dạ dày cực độ héo rút là chuyện rất bình thường, vậy một số khu vực nào đó trong đại não héo rút cùng biến dị theo, lại có cái gì không bình thường? Long Dương Quân nói, cái gọi là vong ưu quyết, chỉ là hướng dẫn theo đà phát triển, thuận nước dong thuyền, giúp bọn họ bình tĩnh mà an toàn thích ứng loại biến hóa này mà thôi. Được rồi, thần cũng là ngươi, quỷ cũng là ngươi, tóm lại nói cái gì cũng bị ngươi nói hết rồi. Lý Diệu nói, không cần hướng trên mặt mình giác vàng, vấn đề của ngươi chúng ta về sau nói sau, bây giờ chủ yếu nghiên cứu vấn đề của Vũ Anh Kỳ, nguyên nhân bệnh tên quan quân này điên cuồng đã tìm được, xem ra hắn thật là bị người ta tẩy não, nhưng không chịu nổi tác dụng phụ cùng di chứng của tẩy não mới nổi điên. Lại không biết người khác như thế nào, ta còn muốn xem đại não binh sĩ khỏe mạnh một chút. Lệ Gia Lăng cả kinh, Diệu ca, ngươi sẽ không muốn xé sống đầu bốn binh sĩ này chứ? Nghĩ cái gì thế? Lý Diệu nhẹ nhàng búng một phát ở trên đầu Lệ Gia Lăng, nơi này không phải còn có vài cái xác. Từng, cái xác này vốn đã vỡ toang óc, cũng không cần chúng ta động thủ nhiều nữa. Hai người ba chân bốn cẳng mang cái xác thứ hai nâng đến trên đĩa lơ lửng, vẫn là Long Dương Quân tự mình cầm đao, như bào đinh giải ngưu tìm được khu vực mục tiêu. Cũng tương tự, hai bên trái phải đều che kín điểm xuất huyết rậm rạp, hơn nữa tổ chức não có chút bành trướng dị dạng, như vết sẹo có tính lặp lại bị hao tổn hơn trăm lần, không ngừng tổ chức tăng sinh. Lệ Gia Lăng cẩn thận quan sát, hạ kết luận, nhưng nhìn qua, binh sĩ này chưa nghiêm trọng như quan quân phát cuồng, còn ở trong phạm vi có thể khống chế. Nói cách khác, toàn bộ quan quân cùng binh sĩ ở căn cứ vũ khí bí mật dưới lòng đất của Vũ Anh Kỳ, hết thảy đều bị hắn tẩy não, chỉ là trình độ khác nhau mà thôi. Lý Diệu tổng kết, khu vực đại não những quan binh này bị hao tổn, nhất trí với khu vực đại não của ta Vũ Anh Kỳ ở sâu trong chợ lớn Thất Hải mưu toan công kích, chính là thủ pháp của hắn, hoặc là nói, là kỹ thuật của người Thánh Minh. Loại cứng rắn tẩy não, cường độ cao trong thời gian ngắn này, đối với đại não tổn thương rất lớn, nhưng rốt cuộc tẩu hỏa nhập ma hay không, còn phải xem thể chất, cảnh giới tu luyện cùng với vận khí cá nhân. Tên quan quân này nhắm chừng ở quá khứ trong tu luyện cường độ cao, đại não đã tích lũy không ít vết thương ngầm, vẫn luôn mạnh mẽ áp chế, kết quả lại bị lặp đi lặp lại tẩy não, cuối cùng mạch máu não nổ tung, tế bào não tăng vọt, liền ngõm. Thủ đoạn tẩy não đáng sợ như vậy. Lệ Gia Lăng chấn động nói, cũng quá mức không thể tưởng tượng rồi nhỉ. Không có gì không thể tưởng tượng, tẩy não cũng không phải chuyện ma quỷ gì kỳ quái, cũng không có chút gì quái lực loạn thần, đều là tồn tại khách quan, có thể nghiên cứu, phân tích cùng phục chế. Lý Diệu chỉ đầu Lệ Gia Lăng nói, căn cứ vũ khí bí mật cuối cùng của Vũ Anh Kỳ đã quan hệ càng ngày càng mật thiết với kỹ thuật tẩy não, vậy chúng ta nhất định phải làm rõ trước, cái gọi là tẩy não rốt cuộc chỉ cái gì. Theo ý ta, tẩy não có thể chia ra hai loại, tẩy não mềm cùng tẩy não cứng. Cái gì gọi là tẩy não mềm? Ví dụ đơn giản nhất, hai chúng ta sớm chiều ở chung, ta mỗi ngày ở bên tai ngươi lải nhải lẩm bẩm, như con ruồi bọ kêu ong ong, muốn mang đạo tâm người tu chân gieo vào trong đầu của ngươi, thậm chí còn thường xuyên làm gương tốt, hành hiệp trượng nghĩa, cứu vớt vạn dân trong nước lửa. Ở đáy lòng ngươi khắc thật sâu hình tượng cao lớn quang huy của người tu chân, kết quả một năm năm rưỡi hoặc là ba năm năm năm sau, ngươi thật sự chuyển hóa thành một người tu chân, như vậy quá trình này, có thể nói ta đã tiến hành tẩy não trình độ nào đó đối với ngươi hay không? Cảm giác của ta à, thật muốn nói, cũng có thể tính, nhưng đây là một loại tẩy não mềm trình độ phi thường nhỏ, giống như trên linh võng thường thường sẽ bật ra cửa sổ quảng cáo, như ngươi rót vào thương phẩm nào đó thú vị như thế này như thế kia, trò chơi nào đó kích thích như thế này như thế kia, đều là thủ đoạn tẩy não mềm nhất. Diệu ca nói như vậy, ta hiểu ngay rồi. Lệ Gia Lăng vỗ tay nói, tẩy não mềm chính là phương thức tẩy não hiệu quả kém nhất, thủ đoạn ôn hòa nhất, như mũi đốt không đau không ngứa, giống như Diệu ca tẩy não đối với ta lâu như vậy, cũng không có cách nào ở trong đầu ta dựng lên hình tượng cao lớn quang huy của ngươi, tùy tiện ngươi nói như thế nào, ta vẫn là cảm thấy ngươi rất khôi hài. Lý Diệu sắp xỉ thế, tóm lại đừng để ý những chi tiết này, chúng ta lấy cái ví dụ nữa. Bạn nhỏ ở trong trường học tiếp nhận giáo dục, học tập giá trị quan cùng thế giới quan chủ lưu của xã hội, dùng mấy chục năm thời gian, phân biệt bị rót vào tu chân đại đạo hoặc là tu tiên đại đạo, cái này có tính là một loại tẩy não không? Ta cảm thấy, nếu nhất định phải nói, cũng có thể tính, nhưng phải xem ở trong quá trình giáo huấn, ăn ngay nói thật hay không, che giấu cái gì hay không, cấm bạn nhỏ thông qua con đường khác, tiếp xúc đến các loại quan điểm khác nhau hay không? Nếu có thể lấy tâm tính cởi mở, bao dung, chính đại quang minh, mang ưu khuyết điểm thậm chí sai lầm nghiêm trọng cùng thành tựu quang huy trong quá khứ dẫn phát của các loại đại đạo hết thảy nói cho bạn nhỏ, vậy loại tẩy não này liền mềm hơn chút nữa, nếu là lừa gạt, giấu giếm, vặn vẹo sự thật, hơn nữa còn kèm theo dùng cách xử phạt về thể xác. Vật chất kích thích các loại thủ đoạn, vậy loại tẩy não này liền cứng rắn hơn chút, đơn giản thô bạo hơn chút. Thử nghĩ, Vũ Anh Kỳ dùng mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm thời gian, ở trong lòng thanh thiếu niên vài thế hệ của đế quốc đều cấy vào tư tưởng hắn chí cao vô thượng, trăm trận trăm thắng, cái này đương nhiên cũng có thể tính là tẩy não, nhưng chúng ta bây giờ cũng không quan tâm cái này, đúng không? Đủ loại phương thức tẩy não kể trên, đều có hai đặc điểm chung, đầu tiên tốn thời gian quá dài, ngắn thì một năm năm rưỡi, lâu là mấy chục năm, hơn trăm năm, mới có thể mang người ta hoàn toàn lừa dối. Tiếp theo, những phương thức tẩy não này, cũng sẽ không tạo thành đại não thay đổi mang tính khí chất, hoặc là nói, thay đổi là âm thầm, lặng lẽ, ở trong quá trình tẩy não dài đằng đẵng, mặc dù đại não thật sự có gì tổn thương, đã sớm được tự mình chữa trị. Cho nên, ta mang những phương thức tẩy não này hết thảy phân loại vào tẩy não mềm, rất nhiều thời điểm ngươi quả thực không phân biệt được rõ khác biệt của tẩy não mềm cùng giáo dục. Mà những ngự lâm quân chết thảm chúng ta trước mặt, bọn họ hiển nhiên không phải người bị hại của tẩy não mềm, mà là đã tiếp nhận tẩy não cứng cường độ cao, cũng chính là ở trong vòng vài ngày, mấy tuần nhiều nhất 1-2 tháng ngắn ngủn, bộ phân khu vực đại não đã tiếp nhận quá lượng phóng xạ hoặc là từ trường cường đại ảnh hưởng. Thậm chí là giải phẫu vết thương nhỏ não ngoại khoa cấp phân tử, làm bộ phận khu vực đại não xảy ra thay đổi mang tính khí chất nghiêm trọng, ảnh hưởng ký ức cùng tình cảm của bọn họ, tiến tới vặn vẹo ý thức của bản thân bọn họ, đây mới là tẩy não nghĩa hẹp, hoặc là nói trên ý nghĩa thật sự. Lý Diệu bảo Long Dương Quân và Lệ Gia Lăng lui đến một bên, hít sâu một hơi, hai mắt nhất thời như ao máu đỏ rực nhộn nhạo ra. Hắn mang linh năng ngưng tụ đến đầu ngón tay, hóa thành một cây kim khí sắc bén, hướng trên huyệt nhân trung của một binh sĩ phòng chống dịch bệnh hôn mê bất tỉnh nhẹ nhàng đâm một phát, đánh thức đối phương. Nhìn vào mắt của ta. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV đầu tiên là dùng thanh âm nhẹ nhàng như lông vũ lẩm bẩm, sau đó dùng tiếng tru lên bén nhọn lặp lại, nhìn vào mắt của ta. Binh sĩ phòng chống dịch bệnh giật mình một cái, ánh mắt vừa mới trong suốt lên lại lần nữa lâm vào hỗn độn, như thần hồn cũng bị hút vào trong hoa văn máu của đôi mắt Lý Diệu. Bây giờ ngươi nằm ở trên một mảnh đất cực kỳ xốp cùng tràn ngập hương thơm, trời xanh mây trắng, ánh nắng rạng rỡ, ngươi cảm thấy vô cùng thích ý. Đôi mắt Lý Diệu nở rộ ra hào quang yêu dị, hai tay cũng như là đóa hoa biến ảo khó dò, phát họa ra đồ án mỹ lệ. Thần chí binh sĩ phòng chống dịch bệnh này hoàn toàn bị Lý Diệu thôi miên, theo Lý Diệu nói chuyện, trên mặt hiện ra biểu cảm khác nhau. Khi Lý Diệu nói đến trời xanh mây trắng, trên mặt hắn liền hiện ra vẻ mặt thoải mái thích ý. Khi Lý Diệu nói đến xe thơm mỹ nữ, trên mặt hắn liền hiện ra vẻ mặt tham lam. Lúc Lý Diệu nói đến xác chết thối rữa cùng xương khô, trên mặt hắn liền hiện ra vẻ mặt chán ghét cùng sợ hãi. Diệu ca đang làm gì? Lệ Gia Lăng nhỏ giọng hỏi Long Dương Quân. Hắn thôi miên chiều sâu đối phương, thử đối phương còn có tình cảm, dục vọng cùng năng lực tư duy logic bình thường hay không? Long Dương Quân giải thích, nếu giống người Thánh Minh bị hoàn toàn tẩy hết tình cảm như vậy, như thế, nhằm vào ảo giác Lý Diệu chế tạo ra, không có khả năng cao thể hiện ra vẻ mặt rõ ràng như vậy, ít nhất vẻ mặt sẽ tương đối trì độn. Còn có, Lý Diệu bây giờ hỏi hắn một số vấn đề cần tính logic rất mạnh mới có thể trả lời, hắn cũng đối đáp trôi chảy, có thể thấy được vô luận tình cảm, tư duy hay là ký ức, đều chưa bị hoàn toàn phá hỏng, Vũ Anh Kỳ chỉ tiến hành quấy nhiễu cùng điều chế đối với một khu vực nhỏ nào đó ở sâu trong não vực bọn họ. Cũng đúng, những ngự lâm quân này, vốn đã trung thành và tận tâm đối với Vũ Anh Kỳ, nguyện ý chịu chết vì hắn, cho nên không cần đại động can qua toàn diện tẩy não. Lệ Gia Lăng trầm ngâm một lát, chỉ không biết Vũ Anh Kỳ rốt cuộc đã giở trò gì đối với đại não bọn họ. Long Dương Quân mỉm cười, thấp giọng nói, sẽ biết ngay thôi. Lúc này, Lý Diệu đã làm xong kiểm tra thử cơ sở đối với binh sĩ phòng chống dịch bệnh, suy tư một lát, ở bên tai đối phương búng vang ngón tay, để đối phương khôi phục ý thức tỉnh táo. Làm hào quang đáy mắt binh sĩ phòng chống dịch bệnh này một lần nữa rõ ràng cùng sáng ngời hẳn lên. Hắn từ trên thân đồng bào cùng xác chết nằm ở bên cạnh lập tức phân tích rõ cục diện, liều mạng giãy dụa muốn lao về phía Lý Diệu, mặc dù bị Lý Diệu ngăn cản, cũng hiên ngang lẫm liệt, thấy chết không sờn, mắng chửi không dứt, mắng đám người Lý Diệu khẳng định là người tu tiên giả đến từ bốn đại gia tộc. Là phản đồ của đế quốc chân nhân loại thậm chí văn minh nhân loại, là rác rưởi, con gián, dòi bọ vì lợi ích riêng. Nhìn từ lối suy nghĩ của hắn rất rõ ràng, cùng nội dung mắng chửi tương đối trôi chảy, hắn quả thực có được năng lực tư duy đầy đủ cùng tình cảm phong phú. Các ngươi lũ phản đồ, chó săn, dòi bọ này. Binh sĩ phòng chống dịch bệnh mắng to, ta cái gì cũng sẽ không nói, giết ta đi. Cho dù các ngươi giết ta, cũng không có khả năng ngăn cản đế quốc mới hàng lâm, không có khả năng ngăn cản tương lai huy hoàng nhất của văn minh nhân loại. Ha ha ha ha, tương lai đã đến rồi, văn minh nhân loại sẽ ở dưới bệ hạ thống soái, xông lên cảnh giới chưa từng có ai, đi sáng tạo bá nghiệp bất hủ. Ai cũng không thể ngăn cản, ai cũng không thể ngăn cản. Lý Diệu lau nước miếng đối phương phun ra, lạnh lùng nói, hay cho một cái tương lai huy hoàng nhất của văn minh nhân loại, ngươi có biết, tương lai này vô cùng có khả năng phải hy sinh cả thiên cực tinh mới có thể đổi lấy, ước chừng hơn 100 tỷ dân cư sinh hoạt ở thiên cực tinh cùng thành trấn vũ trụ phụ cận. Ngươi có biết chuyện mình đang làm, sẽ mang những người này hết thảy đẩy về phía vực sâu tử vong hay không? Tên binh sĩ phòng chống dịch bệnh này sửng sốt một chút, đáy mắt lại toát ra ngọn lửa cuồng loạn, tru lên như chó điên nói, cho dù phải hy sinh hơn 100 tỷ ngươi, cũng là cái giá không thể không trả, bọn họ là nhiên liệu cho văn minh nhân loại cuồn cuộn về phía trước. Là tế phẩm nhân loại trước khi bước lên hành trình hoàn toàn mới hiến cho tương lai. Nghe khẩu âm ngươi, cũng là người địa phương thiên cực tinh nhỉ, Lý Diệu tiếp tục nói, người nhà của ngươi, cha mẹ cùng vợ con già trẻ của ngươi hẳn là đều sinh sống ở Thiên Cực Tinh, đúng không? Hạm đội Hoàng Bài bốn đại gia tộc phong tỏa toàn bộ cực thiên giới, cho nên người thân của ngươi căn bản không có cơ hội chạy ra ngoài. Như vậy, Thiên Cực Tinh hủy diệt, liền ý nghĩa người thân của ngươi cũng phải chết cùng, là ngươi tự tay giết chết người thân của mình, cha mẹ, vợ và đứa con thân yêu của ngươi, ngươi ý thức được một điểm này không? Ngươi hoàn toàn không để ý người nhà của mình sao? Tiếng mắng chửi của binh sĩ phòng chống dịch bệnh này im bặt, con mắt như thủy tinh cầu động lại, sau một lát, lại nhanh chóng rung động hẳn lên. Nghĩ xem người thân thân yêu của ngươi, ngươi còn nhớ được bộ dáng bọn họ không? Lý Diệu hướng dẫn từng bước, ngươi có ý thức được, việc mình đang làm, cùng người nhà tử vong tồn tại liên hệ trực tiếp mà mãnh liệt hay không? Ngươi là thật muốn tự tay giết chết người thân của mình, hay là từ trước tới nay chưa từng suy xét vấn đề này, hoặc là từng suy xét, nhưng có một thanh âm không ngừng quanh quẩn sâu trong đầu óc, làm ngươi theo bản năng xem nhẹ vấn đề này hay không? Ta. Binh sĩ phòng chống dịch bệnh lắp bắp nói, ta không. Sẽ không. Kế hoạch của bệ hạ không phải như thế. Sẽ không có chuyện. A. A a a a a a. Đầu của ta đau quá, đầu của ta. Trong mắt binh sĩ phòng chống dịch bệnh nháy mắt phát ra hơn trăm điểm xuất huyết nho nhỏ. Hắn ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, kêu rên lên, chỉ một lát liền miệng sùi bọt mép, cả người run rẩy, mặt hiện ra mấy chục sợi gân xanh thô to như con giun, ngay cả mũ giáp bó chặt đầu, cũng bị hộp sọ biến hóa đẩy vang lên, kẽo kẹt. Không tốt. Long Dương Quân biến sắc, đại não của hắn đang không ngừng tăng nhiệt độ, toàn bộ mạch máu não đều tiếp cận cực hạn nổ tung, xem ra vấn đề của ngươi đã đâm trúng thủ đoạn của Vũ Anh Kỳ ở trong đầu hắn, làm hắn ở trong thế khó xử xung đột, mau nghĩ cách. Bằng không hắn phải tẩu hỏa nhập ma, đại não nổ tung. Lý Diệu ra tay như tia chớp, chuẩn xác đánh trúng động mạch cổ cùng thần kinh phế vị đối phương, tạm thời chặt đứt máu cung ứng đối với đại não cùng thần kinh não khống chế đối với thân thể, làm đối phương lại lần nữa bị ngất, khống chế được cục diện không đến mức chuyển biến xấu. Tuy đại não thiếu máu thiếu oxy thời gian dài sẽ tạo thành hậu quả não hoại tử, nhưng ngắn ngủn nửa phút đồng hồ vẫn không có vấn đề quá lớn. Lợi dụng nửa phút đồng hồ này, Lý Diệu lấy ra một cái vòng đóng băng mình dùng để hạ nhiệt độ cho đại não cho đối phương đội, lại hướng huyệt thái dương của đối phương bôi một ít thuốc mỡ chữa trị tế bào não bị hao tổn, lúc này mới mát xa cổ đối phương, giúp binh sĩ phòng chống dịch bệnh này khôi phục đại não truyền máu và cung cấp oxy. Làm hắn lâm vào trong giấc ngủ bình tĩnh. Xem ra, Vũ Anh Kỳ chưa can thiệp tư duy, tình cảm cùng ký ức của đám ngự lâm quân này trên diện rộng. Lý Diệu nói, chỉ hướng trong đầu bọn họ gieo vào một tín niệm kiên định không dời, là chuyện bọn họ đang làm này, là vì tương lai của đế quốc cùng toàn nhân loại, là tuyệt đối chính nghĩa, mà bất cứ người nào vì sự nghiệp chính nghĩa này mà chết, đều là tế phẩm, không thể không hy sinh. Lệ Gia Lăng nhíu mày thật sâu, gieo vào tín niệm, thật có thể làm được sao? Đương nhiên có thể, đừng nói tẩy não cứng, đơn giản thô bạo, cho dù giáo dục mấy chục năm như một ngày, cũng có thể hướng trong đầu kẻ tiếp nhận gieo vào tín niệm nào đó, hầu như tất cả mọi người đều tin tưởng vững chắc sự nghiệp của mình là chính nghĩa, ta tin tưởng vững chắc, ngươi cũng tin tưởng vững chắc. Bao gồm bốn đại gia tộc đám cặn bã kia cũng tin tưởng vững chắc, cái này có gì? Lý Diệu nói, điều Vũ Anh Kỳ làm, chẳng qua là mang tinh hoa giáo dục mấy chục năm ngưng tụ lại với nhau, hóa thành gợn sóng đặc thù, khắc đến trên một khối tổ chức nào đó sâu trong não vực ngự lâm quân. Làm khối tổ chức này xảy ra thay đổi có tính khí chất, tính bệnh lý, nguyên lý chính là như thế. Vật chất có thể ảnh hưởng tinh thần cũng có thể vặn vẹo vật chất, Minh Tu Sư và bác sĩ não ngoại khoa lúc ban đầu nghiên cứu huyền bí của đại não cùng thần hồn, là xuất phát từ người mắc bệnh, tuyệt đại bộ phận người bệnh trầm cảm, lúc ban đầu bởi vì khu vực nào đó sâu trong đại não biến dị mà phát bệnh, nhưng sau khi phát bệnh, tình trạng tinh thần ngày càng bất ổn, lại trái lại làm khu vực bệnh biến không ngừng mở rộng. Đây là dội ngược lại, điển hình, cũng chính là tuần hoàn ác tính. Đến cuối cùng, mặc dù vận dụng giải phẫu vết thương nhỏ hoàn toàn cắt bỏ khu vực bệnh biến, cũng không thể hoàn toàn trị tận gốc, một khi gặp phải nguyên nhân dẫn đến. Còn có khả năng sinh ra tổ chức bệnh biến mới. Đại não của đám ngự lâm quân này cũng là như thế, ở trong mấy ngày hoặc là mấy tuần ngắn ngủn, đã tiếp nhận nội dung tẩy não giáo dục vốn nên dùng mấy chục năm để rót vào, thật sự giống một dấu ấn nung đỏ hồng. Ấn thật sâu vào não vực thậm chí thần hồn bọn họ, liền biến thành bộ dáng lục thân bất nhận này. Lệ Gia Lăng trầm mặc rất lâu, nhìn ngự lâm quân này lâm vào ngủ say, lại vẫn nhẹ nhàng run rẩy, ba người đều sinh ra một tia lòng trắc ẩn. Ta bỗng nhiên sinh ra một ý tưởng phi thường lớn mật. Lệ Gia Lăng nói, Vũ Anh Kỳ đã nắm giữ kỹ thuật tẩy não tiên tiến như thế, có thể toàn diện tẩy não cho Ngự Lâm quân của hắn, vậy cái gọi là vũ khí bí mật của hắn có thể hay không chính là chỉ cái này? Chính là nói, hắn làm tương tự, cũng toàn diện tẩy não cho hạm đội Hoàng Bài bốn đại gia tộc, để đám chiến sĩ tinh nhuệ nhất đế quốc chân nhân loại này hết thảy thần phục hắn, từ đó, đao kiếm sắc bén nhất vốn trung thành với bốn đại gia tộc, tất cả đều chiến trường phản chiến, đến nắm trong tay Vũ Anh Kỳ. Nếu Lôi Thành Hổ lại có thể trấn áp tinh vực Thất Hải cùng quân phiệt biên thùy, vậy thì lấy được toàn thắng rồi nha. Đúng, đúng, đúng, quả thực như thế, vậy bố trí cổ quái cùng kế hoạch nhìn như không hề có đạo lý của Vũ Anh Kỳ từ trước tới giờ, bao gồm tín niệm tất thắng không hề có lý do của hắn, tất cả đều nói được thông, hắn muốn một lần là xong, mang hạm đội Hoàng Bài bốn đại gia tộc, tất cả đều chuyển hóa thành nanh vuốt của hắn. Lý Diệu cùng Long Dương quân liếc nhau, đồng thời thấy được sự sợ hãi ở đáy mắt đối phương. Hai người càng cân nhắc, càng cảm thấy Lệ Gia Lăng phỏng đoán không phải không có lý. Nhưng, thực thi kỹ thuật tẩy não quy mô lớn độ khó cùng yêu cầu cực cao, chỉ tồn tại khả năng trên lý luận, muốn trình diễn ở trong hiện thực, nói dễ hơn làm. Thật ra loại khả năng này ngươi nói, chúng ta cũng từng suy xét, ngay sau khi ta phát hiện Vũ Anh Kỳ nắm giữ kỹ thuật tẩy não siêu quần tương tự Thánh Minh, liền đoán hắn có thể lợi dụng loại kỹ thuật tà ác này, làm hoạt động gì phát rồ, người và thần linh cùng phẫn nộ hay không, nhưng độ khó thật sự quá lớn. Lý Diệu chỉ vào đầu mình nói, mấu chốt là năng lượng. Tục ngữ nói, tam quân có thể đoạt soái, thất phu không thể đoạt chí hướng, chỉ chính là thần hồn, ý chí cùng tình cảm nhân loại kiên cố, không phải dễ dàng có thể mài mòn cùng xoay chuyển. Trên thực tế, muốn thay đổi cách nghĩ của một người, để hắn tiếp nhận ý niệm đi ngược lại với bản tâm của mình, khó xa xa gấp trăm lần so với trực tiếp giết chết hắn. Không hiểu sao? Đưa cái ví dụ, một người tu tiên có thể dễ dàng giết chết một người thường, chỉ cần nhẹ nhàng vung đao thậm chí búng ngón tay một chút là được, quả thực không cần tốn nhiều sức, nhưng ngươi ngẫm xem, hắn cần tiêu hao bao nhiêu linh năng, vận dụng bao nhiêu loại thần thông, mới có thể thay đổi cách nghĩ của người thường này. Nói ví dụ, bảo người thường này đi giết chết người yêu thương nhất. Giả thiết người tu tiên giết chết người thường tiêu hao năng lượng là một, vậy hắn thôi miên người thường, để người thường đi giết chết người yêu thương nhất tiêu hao năng lượng, ít nhất là 100 nhỉ. Tiến thêm một bước, nếu hắn không chỉ muốn cho người thường đi giết chết người yêu thương nhất, càng muốn khiến người thường này tin tưởng mình là một con thỏ. Hắn phải xây dựng bao nhiêu ảo cảnh, phải gieo vào bao nhiêu ý niệm, phải giải quyết xung đột giữa ký ức vốn có cùng khái niệm hoàn toàn mới của người thường như thế nào, mới có thể làm được một điểm này cũng vĩnh cửu cố hóa, mặc dù người thường này tiến vào xã hội, tiếp xúc với vô số người. Vẫn tin không nghi ngờ đối với sự thật mình là con thỏ. Muốn làm được chuyện này, năng lượng cần tiêu hao, ít nhất là 10.000 nhỉ. Càng đừng nói, cái gọi là thôi miên, ám chỉ tâm lý thậm chí bạo lực tẩy não, đều liên quan đến huyền bí chỗ sâu nhất thần hồn, mà não vực và thần hồn lại là thứ huyền diệu nhất, thần bí nhất, hung hiểm nhất. Mặc dù tuyệt thế cường giả cấp số hóa thần cũng không dám nói mình nắm giữ 1% bí mật. Mỗi một lần thôi miên chiều sâu đều sẽ dựng lên cầu nối tinh thần ở giữa não vực người thi thuật cùng người bị thôi miên, tương đương với một lần đoạt xá phiên bản làm yếu đi, có chút vô ý sẽ dẫn phát cắn trả. Mặc dù minh tu sư cường đại nhất cũng có khả năng lật thuyền trong mương, bị thần hồn người thường ảnh hưởng, đến cuối cùng không phân biệt rõ giữa chân thật cùng hư ảo, não vực của mình cùng não vực người khác biến thành kẻ điên bồi hồi trong ngàn vạn mộng cảnh. Cho dù giải phẫu cắt bỏ tế bào ký ức nhìn như đơn giản nhất, ngươi ngẫm xem, từ bác sĩ đến y tá đến phòng giải phẫu đến thuốc, tất cả tài nguyên đổi thành năng lượng, cần tiêu hao bao nhiêu mới có thể làm một người mất trí nhớ. Nhưng nếu chỉ là đánh chết người này, một viên đạn là đủ. Lệ Gia Lăng sửng sốt rất lâu, nói, hình như cũng đúng, so sánh với trực tiếp giết người, tẩy não quả thực phi thường tiêu hao năng lượng, hơn nữa là tiêu hao gấp 10. Gấp trăm lần, ngàn lần. Vốn là vậy, tính không xác định của thần hồn thật sự quá mạnh mẽ, người thường nhìn như tay trói gà không chặt, cũng có khả năng có được tâm linh và ý chí vô cùng cường đại, không những không dễ dàng bị tẩy não, còn có khả năng kích lên một trận bảo đại não, cắn trả người thi thuật. Lý Diệu tiếp tục nói, ta biết trong rất nhiều ảo tưởng cùng trò chơi, đều có tẩy não trường đoạn như vậy, giống như kẻ tẩy não chỉ cần nhẹ nhàng vung tay lên, hoặc là đặt ngón tay ở trên huyệt thái dương nói vài câu khó hiểu, từ trong đầu phóng ra mấy chùm ý niệm giống như dây câu cá, liền có thể tẩy não vô số người, biến thành con rối của hắn. Nhưng trò chơi, trước sau chỉ là trò chơi mà thôi, ở trong thế giới hiện thực của chúng ta, không có chuyện tiện như vậy, bất cứ việc gì cũng cần trả giá đắt, giống như Vũ Anh Kỳ ở chợ lớn Thất Hải công kích tẩy não đối với ta, chính là chi trả đại não của một minh tu sư cao cấp mới có thể phát động, nhưng Vũ Anh cầm tâm minh tu sư cấp bậc này. Không nói hiếm như Long Phượng Sừng Lân, ít nhất cũng là trong vạn người mới tìm được một, nào có thể tùy tùy tiện tiện dùng như đạn dược. Vậy đám Ngự Lâm quân này thì sao? Lệ Gia Lăng có chút không phục nói, nhiều Ngự Lâm quân như vậy, không phải đều bị Vũ Anh Kỳ tẩy não sao? Đây là có điều kiện. Lý Diệu nhẫn nại giải thích, Ngự Lâm quân vốn đã cực độ sùng bái đối với Vũ Anh Kỳ, nguyện ý tan xương nát thịt, máu chảy đầu rơi vì hắn, bọn họ vô cùng có khả năng là tự nguyện đi vào. Nếu thật sự tồn tại phương tiện như vậy, tạm thời xưng lạc nhà xưởng tẩy não đi, là cam tâm tình nguyện bị gieo vào ý tưởng nào đó. Hơn nữa, ý tưởng Vũ Anh Kỳ gieo vào cho bọn họ, trên thực tế vẫn chưa hoàn toàn làm trái bản tâm của bọn họ, mọi người chung quy là nguyện ý tin tưởng chuyện bọn họ muốn tin tưởng. Ngự Lâm quân vốn đã khát vọng thật sâu Vũ Anh Kỳ thắng lợi, Vũ Anh Kỳ chẳng qua ở tâm hồn bọn họ, khẽ đẩy một phát mà thôi. Nhưng dựa theo ý tứ của ngươi vừa rồi, nếu đối tượng Vũ Anh Kỳ tẩy não là quan binh hạm đội Hoàng Bài bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Những quan binh hạm đội Hoàng Bài này, 99% là tộc nhân trung tâm cùng con em trực hệ bốn đại gia tộc, từ nhỏ đã bị rót vào tín niệm tuyệt đối trung thành với gia tộc, bọn họ cảnh giác, chán ghét thậm chí thù hận đối với Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ đều đạt tới đỉnh. Vũ Anh Kỳ muốn ở trong đầu bọn họ gieo vào ý niệm trung với Hắc Tinh đại đế, hủy diệt bốn đại gia tộc, chính là phải cứng rắn xoay chuyển tín ngưỡng mấy chục năm, hơn trăm năm của bọn họ, phải hoàn toàn thay đổi phương thức tư duy cùng tam quan của bọn họ, muốn tư tưởng của bọn họ đối địch với ích lợi thực tế của bọn họ. Điều này sao có khả năng? Cần tiêu hao bao nhiêu năng lượng mới có thể công phá nhiều thành lũy kiên cố như vậy trong đại não? Có thể lý giải không? Nói ví dụ ta hướng trong đầu ngươi gieo vào một cái ý niệm ngươi là một nam nhân cao lớn uy mãnh, anh tuấn soái khí, toàn bộ nữ nhân khắp thiên hạ đều sẽ quỳ rạp xuống dưới giày chiến của ngươi, bị ngươi chinh phục đến chết đi sống lại. Sau đó Long Dương quân cũng hướng trong đầu ngươi gieo vào một cái ý niệm thật ra ngươi là một nữ nhân, còn là một nữ nhân có sở thích bị bạo hành. Ngươi cảm thấy, ngươi tương đối dễ dàng tiếp nhận một cái ý niệm nào đây? Lệ Gia Lăng trầm ngâm, từng. Không phải chứ, gặp phải loại lựa chọn này, ngươi thế mà còn phải trầm ngâm, còn phải từng. Lý Diệu ngạc nhiên, chẳng lẽ ngươi ở sâu trong lòng, thật sự cất giấu khuynh hướng nào đó không muốn người biết? Nói lời thừa, ta đương nhiên càng tin tưởng ý niệm thứ nhất hơn. Lệ Gia Lăng đỏ mặt nói, ta hiểu ý tứ Diệu ca rồi, con người luôn tin tưởng chuyện bọn họ muốn tin tưởng. Vũ Anh Kỳ tẩy não Ngự Lâm quân dễ dàng, nhưng muốn tẩy não chiến sĩ tinh anh của bốn đại gia tộc lại khó hơn gấp 10. Hắn rất khó kiếm được con số thiên văn năng lượng, mang nhiều đại não đề phòng cùng đối địch cao độ đối với hắn như vậy đều tẩy một lần. Đợi chút, vậy người Thánh Minh thì sao? Người Thánh Minh tẩy não lại là chuyện thế nào? Người Thánh Minh tẩy não, phần lớn là từ trẻ con thậm chí giai đoạn phôi thai đã bắt đầu, trẻ con vừa mới sinh ra là một tờ giấy trắng, tự nhiên dễ dàng tiếp nhận tất cả quan điểm hoang đường. Long Dương Quân nói, huống chi, người Thánh Minh cũng không chỉ có tiến hành thay đổi mang tính khí chất đối với não vực, tẩy não cứng, như vậy, bọn họ cũng có các loại cơ cấu giáo dục, cơ cấu tôn giáo, làm mọi người ở trong cuộc sống hàng ngày, mỗi ngày thực thi ám chỉ tâm lý đối với bản thân, cường hóa tín niệm diệt sạch thất tình lục dục. Vô cùng trung thành đối với bàn cổ tộc của mọi người. Dù vậy, phương tiện người Thánh Minh thực thi tẩy não vẫn cần năng lượng cung ứng vô cùng khổng lồ. Lý Diệu bổ sung nói, ở biên Thùy Tinh Hải, chúng ta từng phát hiện một căn cứ quân sự bàn cổ tộc tên là Côn Luân Bí Cảnh, trong đó có một nhà xưởng chế tạo nhân loại, đương nhiên cũng phụ trách tẩy não cho nhân loại mới sinh ra, mà nguồn năng lượng chống đỡ cả Côn Luân Bí Cảnh vận chuyển, đó là một ngôi sao nô trân mạch xung ở gần. Cũng chỉ có mạch xung tinh thiên thể khổng lồ và đặc thù như vậy, mới có thể cuồn cuộn không ngừng cung ứng năng lượng nhà xưởng chế tạo nhân loại cùng tẩy não cần. Phóng mắt cả cực thiên giới, tựa như cũng không có thiên thể như sao xung nô trân nhỉ. Cho nên, tuy tính không ra con số cụ thể, nhưng ta có thể khẳng định, mặc dù Vũ Anh Kỳ vắt cạn cả thiên cực tinh, làm lõi cực độ nóng cũng biến thành băng tinh tĩnh mịch, hắn cũng không áp bức ra đủ năng lượng, mang kẻ địch trong tinh hải hết thể thanh tẩy một lần. Cho dù hắn nghĩ cách kiếm được đủ năng lượng, một cái vấn đề khác không thể giải quyết là khoảng cách. Long Dương Quân nói tiếp, giả thiết Vũ Anh Kỳ ở sâu dưới lòng đất thực có một nhà xưởng tẩy não, hắn có thể mang lượng lớn ngự lâm quân trung thành và tận tâm đưa xuống, vô luận giải phẫu vết mổ nhỏ não ngoại khoa hay là từ trường quấy nhiễu hoặc là châm cứu phóng xạ đều rất dễ dàng. Nhưng hắn lại nên mang kẻ địch che kín cả mảng tinh hải lừa xuống, ngoan ngoãn tiến vào nhà xưởng tẩy não của hắn như thế nào đây? Nếu hắn thật có thể làm được một điểm này, vậy căn bản là không cần tẩy não nhỉ? Tóm lại, thôi miên cũng tốt, tẩy não cũng thế, luôn có một vấn đề bán kính công kích, hàng ức vạn kẻ địch, dùng phương thức giải phẫu vết mổ nhỏ não ngoại khoa để tẩy não tự nhiên không thực tế, vậy cũng chỉ có dùng phương thức gợn sóng từ trường mãnh liệt nào đó, tương tự sóng điện não tăng phúc ngàn vạn lần. Nhưng sóng điện não cũng tốt, gợn sóng linh năng cũng thế, thậm chí phóng xạ cùng dòng hạt năng lượng cao cái gì cũng tốt, ở trong quá trình truyền hao tổn đều phi thường lớn, nói không chừng Vũ Anh Kỳ ở dưới lòng đất vừa phát công, công lực còn chưa xuyên thấu tầng khí quyển, đã suy kiệt, hao tổn, hủy diệt hết thảy. Sao có khả năng đồng thời công kích nhiều kẻ địch như vậy trải rộng các nơi của tinh hải? Bình thường mà nói, trên chiến trường tiến hành công kích tinh thần phạm vi lớn, phải sử dụng pháp bảo nào đó tương tự. Máy khuếch đại hoặc là máy tăng phúc, giống như nửa năm trước Vô Ưu giáo đồ ở xưởng sắt lớn khởi xướng bạo động, lúc ấy bọn họ kiếm được một bộ máy khuếch đại sóng não thời kỳ chiến tranh hồng hoang, hơn nữa chuẩn bị dùng nguồn năng lượng địa nhiệt phong phú ở sâu trong xưởng sắt lớn để khởi động, mới có thể phát động một lần công kích tinh thần phạm vi lớn. Nhưng máy khuếch đại lợi hại như vậy, nhiều nhất mang phạm vi công kích tinh thần mở rộng đến phạm vi trăm dặm nhỉ. Chiến trường mặt đất còn dễ nói, trong chiến trường vũ trụ, phạm vi trăm dặm quả thực ngay cả mũi kim cũng không tính. Đúng, Vô Ưu giáo đồ bạo động chính là một lần tác chiến tinh thần phạm vi lớn phi thường điển hình. Lý Diệu đếm ngón tay nói, hai điều kiện, cái thứ nhất là nguồn năng lượng địa nhiệt phong phú, cái thứ hai là máy khuếch đại sóng não, thiếu một thứ cũng không được. Việc Vũ Anh Kỳ cần làm, so với mục đích Vô Ưu giáo đồ muốn đạt tới càng khó hơn không chỉ một vạn lần, phạm vi hắn tẩy não chính là muốn lan đến cả mảng tinh vực, phải khống chế cường giả lấy ức vạn để tính, tâm trí kiên nghị, thần hồn lớn mạnh, ý chí ương ngạnh, trung thành và tận tâm đối với gia tộc. Hắn đi đâu tìm nguồn năng lượng lớn như vậy, lại đi đâu tìm máy khuếch đại lợi hại như vậy. Cho nên, không có khả năng, ha ha ha ha, yên tâm, tuyệt đối không có khả năng. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.